Chương 2940, Mạo hiểm 3+4. Tô Lạc gật gật đầu, ý đồ dùng linh lực đem hắn mở ra. Sau đó nàng phát hiện, bất kể thế nào cố gắng đều mở không ra. Tô Lạc bỗng nhiên con mắt sáng ngời, nếu là mẫu thân đại nhân lưu lại, khẳng định cài đặt giam cầm, mà có thể mở ra mấu chốt, huyết dịch là một loại, còn có một loại hẳn là không gian chi lực. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc đem huyết dịch cùng không gian chi lực rót vào trong đó lúc, mộc mạc giới chỉ từ từ mở ra. Tô Lạc dùng linh hồn cảm giác lấy bên trong, không gian giới chỉ cũng không lớn, chỉ có 10 mét vuông tả hữu, hơn nữa trống rỗng. Tô Lạc trước khi còn tưởng rằng bên trong hội chất đầy linh giới thông dụng tiền, nhưng bây giờ phát hiện, đừng nói chất đầy rồi, mà ngay cả một điểm bột phấn, nàng đều không có gặp. Không gian trung ương là một tòa bệ đá, trên bệ đá có một cái túi tiền, Tô Lạc rất quen thuộc túi tiền, mở ra túi tiền, bên trong là 3 tấm thẻ, theo thứ tự là lục tinh tạp, lam tinh thẻ, còn có tử tinh thẻ. Cái này 3 chương tinh tạp, cùng Tô Lạc kiếp trước ngân liên thẻ rất tương tự. Tô Lạc cầm lên từ trên xuống dưới nhìn xem, cũng không có phát hiện bên trong có cái gì kỳ quặc. Trong ví tiền còn có một trang giấy, Tô Lạc lấy ra nhìn kỹ. Cái này trang giấy là mẫu thân đại nhân lưu lại tự tay viết chữ viết. Cũng không có dư thừa hỏi han ân cần nói nhảm, nàng chỉ nói cho Tô Lạc, chờ đến linh giới về sau, nàng khả dĩ sử dụng 3 tấm thẻ, nhưng là bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đem làm Tô Lạc rất yếu lúc nhỏ, nếu như người mang khoản tiền lớn, nhất định sẽ bị người ngấp nghé. Vì vậy thần nữ đại nhân phân biệt dùng 3 chương tinh tạp, cho Tô Lạc làm hạn chế. Thực lực đẳng cấp tổng cộng là sơ cấp, thống lĩnh, thánh giai, quân chủ giai, huyền hóa, huyễn hóa, vũ hóa, thần hóa, hạ thần, trung thần, thượng thần, chân thần. Tô Lạc bây giờ là quân chủ giai, đợi nàng tấn thăng đến huyền hóa giai lúc tiến vào linh giới, có thể sử dụng lục tinh tạp. Huyễn hóa giai thời điểm, khả dĩ sử dụng lam tinh thẻ. Mà tới được thần thoại giai, có thể dùng tử tinh thẻ. Đây cũng là đốc thúc Tô Lạc cố gắng tu luyện, nhanh lên tấn thăng đến trong truyền thuyết thần giai. Tô Lạc cũng không biết những này tinh tạp ở bên trong có bao nhiêu tiền, bởi vì thần nữ đại nhân cũng không có nói rõ ràng. Tô Lạc nhìn xem 3 chương tinh tạp ngẩn người, cái này là mẫu thân đại nhân lưu lại bảo bối hả? Đáng tiếc hiện tại căn bản không dùng được nha. Bất quá, Tô Lạc bỗng nhiên nghĩ đến thành chủ đại nhân lưu lại thành chủ lệnh, cảm thấy đồn an. Trên thực tế, Tô Lạc căn bản không biết mẹ nàng thân đại nhân cho nàng để lại như thế nào lớn tài phú, hơn nữa cái này 3 chương tinh tạp, kỳ thật còn có khác huyền ảo chỗ, đương nhiên những này muốn tới linh giới mới có thể từng cái vạch trần bí. Đã nơi đây sự tình đã xong, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân Tựu không thể chờ đợi được trở về hai số một căn cứ. Mà lúc này hai số một căn cứ, chính lâm vào trước nay chưa có khốn cảnh. Nữ hoàng bệ hạ tại U Linh Hạp Gốc vô tình gặp được Tinh Long Tam huynh đệ. Tinh Long Tam huynh đệ vốn muốn đem nữ hoàng bệ hạ ăn tươi, bổ sung một ít thể lực. Nhưng là nữ hoàng bệ hạ rất thông minh, nàng quyết định thật nhanh tựu nói, các ngươi vừa tới nơi này, không biết địa đồ, như vậy đi, ta mang bọn ngươi đi ăn người, cam đoan rất nhiều ăn thật ngon người, linh khí quản đủ. Tinh Long Tam huynh đệ bị nữ hoàng bệ hạ lời nói này cho đả động. Ăn một người, cùng ăn một đám người, cái này khác nhau có thể quá lớn á. Tinh Long lão đại tựu vô án làm chủ, được rồi, mang bọn ta đi qua. Nếu như đến lúc đó ngươi nói láo, hừ hừ. Nguyên bản cường hãn nữ hoàng bệ hạ tại đây Tinh Long Tam huynh đệ trước mặt, tựa như hèn mọn nhất người hầu. Nàng biết có 3 cái địa phương, linh khí đều rất sung túc. Ma tộc, quá xa, quỷ thứ, nữ hoàng bệ hạ còn muốn đem chi thu hồi đi. Như vậy, lựa chọn duy nhất tựu là hai số một căn cứ. Chỗ đó có đại lượng tu luyện giả, linh khí dồi dào, hoàn toàn phù hợp Tinh Long Tam huynh đệ khẩu vị. Hơn nữa, hủy diệt luyện ngục thành căn cơ, đây là nữ hoàng bệ hạ vẫn muốn làm mà làm không được sự tình. Vì vậy, nữ hoàng bệ hạ liền đem Tinh Long Tam huynh đệ mang đi hai số một căn cứ mà đi. Cái này là trước khi Liên Nhi nói với Tô Lạc qua tin tức. Tinh Long Tam huynh đệ cộng thêm nữ hoàng bệ hạ, tốc độ kia quả thực quá là nhanh. Không có vài ngày, đã đến hai số một căn cứ trong phạm vi. Đáng thương hai số một căn cứ, mạnh nhất thánh chủ trưởng lão cũng đi theo Tô Lạc đi U Linh Hạp Gốc. Toàn bộ hai số một căn cứ, lưu lại cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh Long Tam huynh đệ đến, quả thực là một hồi tai họa ngập đầu. Đây là một hồi nghiền áp tính chất chiến đấu. Hai số một căn cứ cường giả tử thương vô số. Cuối cùng, hai số một căn cứ bị Tinh Long Tam huynh đệ chiếm lĩnh. Bọn hắn cũng không có lập tức đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, mà là đang cái trụ sở này trên không bố kế tiếp kết giới. Kết giới này phi thường biến thái, người ở phía ngoài có thể tiến đến, nhưng là người ở bên trong nhưng căn bản ra không được. Tinh Long Tam huynh đệ đem đám người kia đều dưỡng mà bắt đầu, thật giống như trong nhà dưỡng như heo, cung cấp bọn hắn ăn uống, cung cấp bọn hắn tu luyện. Tinh Long tam huynh đệ có tốt như vậy? Đương nhiên không có khả năng. Bọn hắn tam huynh đệ đem căn cứ người dưỡng được phiêu mập thể cường tráng, sau đó mỗi ngày giết một người, đem bọn họ ăn sống nuốt tươi mất. Giờ phút này, hai số một căn cứ lâm vào một mảnh trước nay chưa có khốn cảnh. Mọi người bi phẫn đồng thời, đều tại cầu nguyện lấy thành chủ đại nhân có thể như thiên thần giống như hàng lâm, đem bọn này đồ vô sỉ toàn bộ giết chi hầu như không còn. Nhưng là, thành chủ đại nhân cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết bọn hắn có thể hay không sống đến thành chủ đại nhân gấp trở về. Hai số một căn cứ, mọi người tuy nhiên như thường ngày đồng dạng sinh hoạt cùng tu luyện, nhưng là mỗi người nội tâm đều không bình tĩnh. Bởi vì, mỗi ngày thiểu ba người, chính mình bằng hữu bên cạnh thân nhân nguyên một đám biến mất. Có trời mới biết lúc nào sẽ đến phiên chính mình, khủng bố như vậy, cơ hồ muốn đem tất cả bức điên rồi. Cũng chỉ có ba ngày thời gian, ba ngày này thời gian đã lại để cho hai số một căn cứ lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nữ hoàng bệ hạ giờ phút này đã trở thành Tinh Long tam huynh đệ người hầu. Nếu như nói hai số một căn cứ những người này bầy cừu, như vậy, nữ hoàng bệ hạ tựu là quản lý cái này bầy cừu dê đầu đàn. Mỗi ngày, chứng kiến hai số một căn cứ người sống tại địa ngục chính giữa, nữ hoàng bệ hạ đều có một loại phát ra từ nội tâm khoái cảm. Nhưng cùng lúc đó, nàng đã ở sợ hãi, một cổ theo ở sâu trong nội tâm bay lên sợ hãi, chăm chú chiếm lấy hô hấp của nàng. Cứ như vậy tiêu hao tốc độ, hai số một căn cứ người luôn luôn được ăn hết một ngày, chờ người nơi này ăn xong, như vậy luân phiên ở đâu? Coi như mình đem Tinh Long tam huynh đệ mang đi ma tộc, như vậy đợi ma tộc tu luyện cường giả được ăn xong đâu? Cái kia tất nhiên là quỷ thứ, đợi cuối cùng, quỷ thứ cường giả được ăn xong đâu? Mỗi lần nghĩ đến cái này vấn đề, nữ hoàng bệ hạ cũng cảm giác được nội tâm không bình tĩnh. Nhưng là, hiện tại nàng bị cừu hận giấu kín con mắt. Ta muốn trơ mắt nhìn Tô Lạc bị Tinh Long tam huynh đệ ăn tươi. Còn có Nam Cung Lưu Vân cái này tên phản đồ, cũng bị Tinh Long tam huynh đệ ăn tươi. Đợi báo bực này đại thù, cho dù đã chết, cái kia lại có làm sao? Nữ hoàng bệ hạ khóe miệng câu dẫn ra một vòng âm trầm cười lạnh. Nàng biết nói, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân còn sống, hai người bọn họ rất nhanh sẽ đi vào hai số một căn cứ. Như vậy, nàng hiện tại muốn làm một sự kiện, tựu là đầu tiên cùng Tinh Long tam huynh đệ báo cáo chuẩn bị một chút. Tô Lạc là bực nào mỹ vị. Chương 2941, thủ hộ 1+2. Nữ hoàng bệ hạ đập vào tốt như vậy chủ ý, mà trên thực tế, nhóm đầu tiên đã đến là thánh chủ trưởng lão. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc bên ngoài, thánh chủ trưởng lão mang về đi U Linh Hạp Cốc tất cả mọi người. Nhưng là, đem làm bọn hắn trở lại hai số một căn cứ lúc, lại phát hiện tình huống có chút khác thường. Ta như thế nào cảm giác được không thích hợp a? Bắc Thần Ảnh giữ chặt Tử Nghiên, hạ giọng nói ra. Bất quá Bắc Thần Ảnh cũng không có cố ý gạt mọi người, cho nên thanh âm đầy đủ những này cường giả cũng nghe được. Tự nhiên nhìn quét liếc chung quanh, sau đó hai mắt mê mang, là lạ ở chỗ nào à? Ta cảm thấy giống như trước khi đi đồng dạng a. Bắc Thần Ảnh chỉ vào phía trước hai số một căn cứ, nói còn nhớ rõ sao? Chúng ta đoạn đường này tới, có chứng kiến chúng ta người đi cùng ma tộc sống mái với nhau sao? Là không có, nhưng là, bởi vì ma tộc thánh các trưởng lão cùng ma quân đều đi U Linh Hạp Cốc, hai bên còn lại cũng không phải cường đại nhân vật, cho nên không tốt đánh a. Tử Nghiên nói, Bắc Thần Ảnh lại hỏi, được rồi, trận chiến không tốt đánh, nhưng là, tổng sẽ ra ngoài tuần tra a. Bắc Thần Ảnh tay một quán, hắn cảm thấy kỳ quái đúng là điểm này. Hai số một căn cứ, thì ra là luyện ngục thành người, rõ ràng toàn bộ đều không có đi ra. Bọn hắn dọc theo con đường này tới, vậy mà một bóng người đều không có đụng phải, điểm này rất lại để cho người khó hiểu. Thánh chủ trưởng lão cũng sớm liền phát hiện không đúng, cho nên, thánh chủ trưởng lão muốn phải nhanh một chút chạy trở về, nhìn xem hai số một căn cứ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Có phải hay không là tội ác vị diện ác ma chạy đến hai số một căn cứ đi? Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Tô Lạc lại để cho bọn hắn về trước đến, chính là vì bảo hộ hai số một căn cứ miễn bị đám ác ma cướp đoạt. Nhưng là khi đó, Tô Lạc cũng không biết, tội ác vị diện tới bọn này ác ma, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nếu như Tô Lạc sớm biết như vậy chắc chắn sẽ không lại để cho bọn hắn hồi trở lại đi tìm cái chết. Mà bây giờ, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đang tại khung chiêng gõ trống hướng bên này chạy tới, chỉ hy vọng thời gian tới kịp. Mà lúc này, thánh chủ trưởng lão đám người kia, khoảng cách hai số một căn cứ đã rất gần. Chỉ có 10 km ở bên trong khoảng cách, hai số một căn cứ phạm vi trong phạm vi trăm dặm, vùng đất bằng phẳng, tất cả đều là bình nguyên bãi cỏ, cho nên không có ngọn núi khả dĩ trông về phía xa. Nếu không, ta hãy đi trước dò xét khẽ đảo. Bắc Thần Ảnh nguyện làm tiên phong, ta cũng đi, Tự Nhiên đi theo nhảy ra. tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ muốn đi dò xét. Thánh chủ trưởng lão nhìn xem Bắc Thần Ảnh, lại nhìn xem Tử Nhiên, nhìn nhìn lại kích động Ngốc đại tỷ, cuối cùng lắc đầu, tuyển Hạp Tử Thánh trưởng lão. Bởi vì Hạp Tử Thánh trưởng lão công kích tuy nhiên, nhưng là hắn am hiểu tốc độ. Mặc kệ tình huống như thế nào, trong vòng một canh giờ phải trở về. Đây là Thánh chủ trưởng lão cho Hạp Tử Thánh trưởng lão mệnh lệnh. Tốt, Hạp Tử Thánh trưởng lão đáp ứng vô cùng sảng khoái. Hạp Tử Thánh trưởng lão tiếp nhận Thánh chủ trưởng lão mệnh lệnh, vỗ vỗ Bắc Thần Ảnh đầu vai, nói tiểu tử, ngươi còn phải luyện luyện a. Nói xong, phát ra một hồi ha ha ha tiếng cười. Tiếng cười không tuyệt, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy. Hạp Tử Thánh trưởng lão tốc độ gần với Tô Lạc Thuấn Di, nhưng mặc dù như vậy, Thánh chủ trưởng lão hay là lông mày thâm tỏa. 10 dặm khoảng cách, hắn có thể cảm ứng được hai số một trong căn cứ có một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Hạp Tử Thánh trưởng lão sau khi rời đi, tất cả mọi người tại chỗ ngồi đang chờ đợi tin tức. Một nén nhang thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua, hai canh giờ đi qua, Hạp Tử Thánh trưởng lão vậy mà vừa đi không quay lại. Không có bất kỳ một điểm tin tức, cái này lại để cho tâm tình của mọi người lập tức đều nôn nóng bắt đầu. Lúc này mới 10 dặm khoảng cách, qua lại bất quá trong một giây lát thời gian, Hạp Tử Thánh trưởng lão đến cùng gặp cái gì? Như thế nào hội một đi không trở lại? Tất cả mọi người có chút lo lắng, mà ngay cả nguyên bản không biết là hai số một căn cứ gặp chuyện không may người, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng thầm nhũ. Xem xét hai canh giờ đi qua, Hạp Tử Thánh trưởng lão như trước chưa có trở về, tất cả mọi người ngồi không yên. Bắc Thần Ảnh lại xin chỉ thị Thánh chủ trưởng lão, tỏ vẻ chính mình muốn qua đi xem. Thánh chủ trưởng lão tức giận liếc mắt nhìn hắn, hộp đi qua đều không có trở về, người đi qua có thể làm cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này đợi? Bắc Thần Ảnh bất đắc dĩ nói. Sau đó đúng vào lúc này, Thánh chủ trưởng lão bỗng nhiên đứng lên. Hắn đáy mắt hiện lên một đạo ám sắc, nói, xem ra, muốn ở chỗ này, cũng không thể đã đủ rồi. Mọi người ở đây toàn bộ khiếp sợ chi tế. Một chuyến 4 người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía trước 3 người, một cái rất cao rất gầy, một cái lại thấp vừa tròn, đệ tam cái, lớn lên ngăn nắp. Nhưng là kỳ quái chính là, cái này 3 cái dáng người khác lạ người, cái kia khuôn mặt cũng rất như. Nếu như không là vì dáng người sai biệt, chợt nhìn, còn tưởng rằng cùng cá nhân. Cho nên, không khó đoán ra, 3 người này nguyên lai là tam bào thai. Thánh chủ trưởng lão ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào 3 người này, bởi vì hắn cảm giác đến. 3 người này, thực lực rất cường rất cường. Hắn liền đối giao hắn một người trong đều không có nắm chắc, huống chi là 3 cái. Giờ phút này, Thánh chủ trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía người thứ tư. Đang nhìn đến người thứ tư thời điểm, tất cả mọi người đồng tử toàn bộ kịch liệt co rút lại. Vì vậy người, tất cả mọi người bái kiến, lại là quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa cùng cái này 3 cái tạo hình quỷ dị người lăn lộn cùng một chỗ. Thánh chủ trưởng lão trực tiếp chất vấn nữ hoàng bệ hạ, bọn họ là tội ác vị diện tới ác ma. Nữ hoàng bệ hạ cũng không biết 3 người này là từ đâu đến, bởi vì coi hắn nô bộc thân phận, căn bản không dám hỏi. Long Tinh Tam huynh đệ, lão đại cao gầy, tính cách lạnh lùng, lão nhị thấp tròn, trời sinh tính yêu cười, lão tam ngay ngắn, nghiêm túc. Cho nên, lão nhị đứng ra, cười tủm tỉm nhìn trước mắt bọn này thoạt nhìn vị rất ngon khẩu phần lương thực, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp thái độ, ồ. Các người rõ ràng biết đạo chúng ta là đến từ tội ác vị diện. Không đơn giản a, ha ha ha. Hắn ha ha cười cười, lập tức, toàn bộ thiên địa phảng phất muốn nổ tung lên đồng dạng, nổ vang như sấm. Giờ phút này, ngoại trừ Thánh chủ trưởng lão thần sắc không thay đổi, người còn lại tất cả đều thần sắc đại biến. Bọn hắn không ngừng lui về phía sau, có thể ngay cả như vậy, giữa mũi miệng như trước không ngừng có máu tươi chảy ra. Giờ phút này, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Tráng váng đầu hoa mắt, đầu trống rỗng. Trong mắt mọi người đều lộ ra kinh hãi biểu lộ. Quá kinh khủng, tội ác vị diện tới người, thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn tất cả đều là thánh trưởng lão đã ngoài, tại hai số một căn cứ, cũng là V. Y ngắn, P nhất cái kia một treo, nhưng là, lại bù không được địa phương một hồi cười. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cái kia thấp tròn ác ma là cố ý cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Nhưng là cái này ra oai phủ đầu, thật sự là lại để cho người tuyệt vọng. Thánh chủ trưởng lão tuy nhiên đứng tại nguyên chỗ, nhưng là khóe môi chăm chú mân thành một đầu bạch tuyến, có thể thấy được ngăn cản cũng rất vất vả. Cũng xác thực như thế, bởi vì cái kia thấp tròn ác ma, đem đại bộ phận sát khí đều bắn về phía thánh chủ trưởng lão. Nữ hoàng bệ hạ chứng kiến thánh chủ trưởng lão gian nan ẩn nhẫn, đáy mắt hiện lên một tia khoái ý cùng đắc ý. Chương 2942, thủ hộ 3 cộng kịch chiến 1. Nhưng là trong lúc lơ đãng, Nữ hoàng bệ hạ đáy mắt lại toát ra một vòng kinh hãi. Nàng tuy nhiên so thánh chủ trưởng lão hơi chút lợi hại một điểm, nhưng là cũng chỉ có một điểm. Thánh chủ trưởng lão ngăn cản không nổi lão nhị, nàng kia khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Xem ra thiên hạ này, sắp rơi vào cái này mấy ác ma trong tay, mà nàng muốn sống lấy, cũng chỉ có thể làm bọn hắn cả đời cố gắng. Ngẫm lại cũng rất bi ai, Bác Thần Ảnh cùng Tử Nhiên bọn hắn, may mắn trước khi được sự giúp đỡ của Tô Lạc, tấn chức hai ba tinh, cho nên đến bây giờ còn miễn cưỡng có thể trèo trống ở đất, không có chết mất. Nếu như không có trước khi tấn chức cái kia mấy sao, chỉ sợ bọn hắn hiện tại đã chết thấu thấu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có bất kỳ may mắn. Thấp tròn ác ma rốt cục cười đã đủ rồi, đình chỉ tiếng cười. Lúc này, thánh chủ trưởng lão thân sau đích đám người kia, đã toàn bộ khoanh chân ngồi dưới đất, mắt nhắm chặt, dùng yếu ớt linh khí chữa trị lấy thân thể của mình. Nữ hoàng bệ hạ cười nhạo một tiếng, thánh chủ trưởng lão lạnh như băng chằm chằm vào nữ hoàng bệ hạ, là ngươi. Là ngươi đem bọn họ đưa đến luyện ngục thành, tuy nhiên là câu nghi vấn, nhưng là thánh chủ trưởng lão mà nói rất khẳng định. Nàng biết đạo nữ hoàng bệ hạ sẽ không đem cái này ba ác ma đưa đến quỷ thứ, nhưng là tốt xấu ma tộc cùng nhân loại là thời đại cừu địch, mà quỷ thứ cùng luyện ngục thành cái là nhân tộc bên trong mâu thuẫn, dù nói thế nào cũng không có lẽ đưa đến luyện ngục thành. Lúc này, thấp tròn ác ma đối với thánh chủ trưởng lão cười tủm tỉm nói, với người giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta mới thu nữ nô. Nữ nô, theo thấp tròn ác ma cái này câu nói, thánh chủ trưởng lão lập tức ngây người tại chỗ. Đường đường nữ hoàng bệ hạ, nguyên bản hạng gì cao cao tại thượng, hiện tại rõ ràng làm nữ nô. Trong nháy mắt, thánh chủ trưởng lão có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Đi thôi, cao gầy lão đại cùng ngay ngắn lão tam phảng phất không có tồn tại cảm giác, nói chuyện vẫn luôn là lão nhị. Đi đâu, Bác Thần Ảnh tức giận mà trừng mắt đám người kia, nguyên bản, sẽ có một hồi đại chiến. Nhưng là hiện tại, chỉ là vị nào thấp phiên lão nhị cười cười, tụ lại để cho bọn hắn toàn bộ bản thân bị trọng thương, cái này còn thế nào phản kháng à? Người ta chỉ cần cười một cái, bọn hắn sẽ chết chỉ còn lại có một hai người. Thánh chủ trưởng lão môi mỏng môi mím thật chặt, hắn biết nói, lần này, rất tránh khỏi qua một kiếp. Cho dù Tô Lạc cùng Nam Cung Đại Nhân trở về, cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào. Lão già khõm khẹp, ta đếm ba tiếng A, ba tiếng đến, một hơi giết một người, giết sạch chịu nha. Thấp tròn ác ma cười tủm tỉm nhìn xem thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão nắm chặt quyền đầu, mờ u bàn tay gân xanh lồi bảo. Thấp tròn ác ma không có cho thánh chủ trưởng lão cơ hội nói chuyện. Một, hai, đếm tới hai thời điểm, thấp tròn ác ma duỗi tay ra, Tử Nhiên liền đã đến thấp tròn ác trong ma thủ, cái kia cái cường mà hữu lực tay nhéo ở Tử Nhiên cổ. Ai cũng sẽ không biết hoài nghi, hắn đếm tới ba thời điểm, sẽ trực tiếp vặn gãy Tử Nhiên cổ. Ba, ngừng, thánh chủ trưởng lão tại thấp tròn ác ma còn chưa hô cho tới khi nào xong thôi, thánh chủ trưởng lão kêu ra tiếng. Thánh chủ trưởng lão biết nói, Tử Nhiên là Tô Lạc bạn tốt. Nếu như Tô Lạc trở về. Nhưng là, thật sự không chiến mà bại sao? Thánh chủ trưởng lão quay đầu lại, nhìn phía sau cái kia một đôi sáng ngời mà phẫn nộ con mắt. Chỉ cần hắn không đầu hàng, hôm nay, những này tươi sống tánh mạng, không hề nghi ngờ tất cả đều hội chết tại đây. Thánh chủ trưởng lão chưa từng có như giờ khắc này như vậy tuyệt vọng qua. Biết rõ không thể làm mà làm chi, chịu ngu xuẩn. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, chịu nhục, đợi đến lúc thành chủ đại nhân trở về. Chỉ cần thành chủ đại nhân trở về, cái này mấy người chẳng lẽ còn có thể nhảy đáp. Kịch chiến một, vì vậy, thánh chủ trưởng lão mang theo một đám người, không chiến mà bại, đầu hàng. Ải viên ác ma thấy vậy, phi thường đắc ý, trên cái này đại lục, chật chật, thực lực đều rất kém cỏi nha. Rất nhanh, ải viên ác ma liền đem một đám người đại quy mô mang về. Hai số một trong căn cứ, nguyên bản những người kia còn trông cậy vào thánh chủ trưởng lão tới cứu, kết quả phát hiện thánh chủ trưởng lão cũng thành tù nhân. Lập tức cả đám đều tuyệt vọng. Chẳng lẽ, luyện ngục thành vô số năm cơ nghiệp, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Thành chủ đại nhân, ngài đến tột cùng ở nơi nào? Vô số người hô hoán thành chủ đại nhân, nhưng là ai cũng không biết, thành chủ đại nhân đã đi linh giới rồi, như vô tình ý bên ngoài, rất khó hội trở về. 21 tốt trong căn cứ, tràn ngập tuyệt vọng hào khí. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đang tại hướng trở về. Tốc độ của bọn hắn so với đại bộ đội phải nhanh rất nhiều, cho nên, tại thánh chủ trưởng lão bọn hắn bị mang đi sau đó không lâu, liền đi tới trước khi bọn hắn vị trí. Có biến, Nam Cung Lưu Vân kéo lại Tô Lạc cũng cảm giác được hai số một căn cứ hào khí rất không đúng. Không chỉ có là không có người đi ra tuần tra vấn đề, nhưng lại có cái loại này phi nhân loại chỉ mỗi hắn có khí tức. Nam Cung Lưu Vân tuấn Mỹ tuyệt luân trên mặt xẹt qua một vòng băng hàn, hắn rất khẳng định mà nói với Tô Lạc, chỉ ít có ba ác ma tại hai số một căn cứ. Tô Lạc đôi mắt co rút nhanh, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân con mắt. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lãnh ngưng, một chữ dừng lại nói, cho nên, không chút nghi ngờ, thánh chủ trưởng lão, kể cả 21 căn cứ tất cả mọi người, đều bị mấy cái ác ma khống chế được. Tô Lạc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hơn nữa, tựa là ở chỗ này bị nắm, chộp đi. Nam Cung Lưu Vân bằng vào dấu vết để lại, đem tình cảnh lúc ấy trở lại như cũ đi ra. Tại đây không có phát sinh qua chiến đấu sau đích dấu vết A. Tô Lạc tra tìm khẽ đảo về sau, cho ra kết luận. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, xác thực không có phát sinh chiến đấu, nhưng là thánh chủ trưởng lão bọn hắn cũng xác thực toàn bộ bị bắt đi nha. Không ra tay, nhưng lại đem luyện ngục thành tầng trên tinh anh toàn bộ bắt đi. Đám kia ác ma, đến tột cùng có như thế nào khủng bố thực lực A? Tô Lạc nắm tay chắc chẽ cầm bốc lên, bọn hắn, đến tột cùng có như thế nào thực lực? Tô Lạc nhếch cặp môi đỏ mọng, gian nan mà nói. Ít nhất, quân chủ 8 sao, cửu tinh, thậm chí huyền hóa cảnh giới, cũng có thể. Nam Cung Lưu Vân lông mày thâm tỏa, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản đi U Linh Hạp Cốc thời điểm là quân chủ 5 sao, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, đã đến quân chủ 8 sao. Như tại bình thường, hắn trên đại lục đã xem như tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, nhưng là trong nhiều cái này 10 ác ma về sau. Nam Cung Lưu Vân cũng cảm thấy cố hết sức, đơn đả độc đấu đối phương ra một người, Nam Cung Lưu Vân vẫn có nắm chắc, nhưng là đối phương hiện tại chỉ ít có 3 người đã ngoài, cái này vấn đề tựu khó khăn. Lúc này, mini bản cửu vĩ biên bức hoàng cái kia quạt hương bồ đồng dạng thịt đôi cánh đập hợp lại, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, trước nay chưa có sùng bái. Tựu thông qua trên mặt đất cắt đất, phá bãi cỏ những. Này, Nam Cung Lưu Vân có thể suy đoán ra ác ma thực lực cùng nhân số, thật sự là thật lợi hại. Mini bản cửu vĩ biên bức hoàng là biết đến, Long Tinh Tam huynh đệ thực lực theo thứ tự là quân chủ 8 sao, quân chủ cửu tinh, huyền hóa nhất tinh. Bọn hắn khống chế luyện ngục thành người, đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc thở phì phì mà nói. Mini bản cửu vĩ biên bức hoàng nhìn xem Tô Lạc, thở dài nói, tài giỏi mà. Đương nhiên là dưỡng bắt đầu ăn á. Chương 2943, kịch chiến 2+3. Ngươi nói cái gì? Tô Lạc cho tới bây giờ không nghĩ tới, đám ác ma đem người khống chế lại, dĩ nhiên là vì ăn. Cho nên nghe được mini bản cửu vĩ biên bức hoàng phi thường khiếp sợ. Mini bản cửu vĩ biên bức hoàng lại lơ đánh, đương nhiên là ăn a, tại tội ác vị diện, những thế lực kia không được người, đều bị Long Tinh Tam huynh đệ ăn thịt á. Tô Lạc kinh ngạc mà sau này rút lui một bước, Nam Cung Lưu Vân trên mặt cũng hiện lên một tia tức giận. Làm sao bây giờ? Tô Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân không nói một lời, chăm chú nhìn Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc lại theo trong mắt của hắn đọc hiểu một ít gì đó. Không, ta không đi. Tô Lạc dốc sức liều mạng lắc đầu, người muốn đem ta tiến đưa chạy đi đâu? Còn có 6 ác ma phân tán ra đến, ở đâu đều gặp nguy hiểm, người có thể đem ta tiến đưa chạy đi đâu? Người cảm thấy hiện tại trên khối đại lục này có tuyệt đối địa phương an toàn sao? Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân trong ánh mắt nhìn ra, Nam Cung Lưu Vân là phải đem nàng cất bước, sau đó hắn lại đi cứu luyện ngục thành người. Nam Cung Lưu Vân thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là Tô Lạc hiểu ý của hắn. Tô Lạc nước mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống, lúc nào, nàng lại trở thành người khác bao phục. Nam Cung Lưu Vân ý tứ nàng hiểu, đem nàng cất bước về sau, hắn và mini bản cửu vĩ biên bức hoàng, khả dĩ chọn dùng các loại chiến thuật đối phó Long Tinh Tam huynh đệ. Tốt, ta đi, người tiễn ta đi thôi. Tô Lạc cố nén nước mắt, quay mặt qua chỗ khác. Ha ha ha, đi. Tiểu cô nương phải đi hướng chạy đi đâu à? Đúng vào lúc này, ải viên ác ma xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Nhưng là, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm. Đạp đạp đạp, ải viên ác ma đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ, vô ý thức sau này cuồng lui. Rất hiển nhiên, hắn phạm vào cùng mini bản cửu vĩ biên bức hoàng đồng dạng sai lầm, đem Tô Lạc ngộ nhận thành niên hoa thần nữ. Tận dụng thời cơ mất không hề đến, ở này mấu chốt nhất thời khắc, Nam Cung Lưu Vân thân hình quỷ dị lóe lên, tái xuất hiện thời điểm. Đã đến ải viên ác ma phía sau lưng. Long huyết kiếm hướng ải viên ác ma phía sau lưng đâm tới. Dầm ào ào, một đạo máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng, cũng gần kề chỉ là như thế mà thôi. Ải viên ác ma là quân chủ 8 sao, Nam Cung Lưu Vân cũng là quân chủ 8 sao. Bất quá bởi vì Nam Cung Lưu Vân tân tấn thăng, cảnh giới còn chưa tới được gấp vững chắc, cho nên có chút có hại chịu thiệt. Vừa rồi hắn bắt được cơ hội khó được, long huyết kiếm đâm nhập ải viên ác ma phía sau lưng. Long huyết kiếm vào thịt ba phần, đã có một cổ không gì sánh kịp lực lượng tự ải viên ác ma trong thân thể cuồng bắn ra. Ngay tại lúc đó, một đạo khổng lồ vô cùng uy áp hướng Nam Cung Lưu Vân ở trước mặt bao phủ xuống đi. Cái này cổ cường đại uy áp, rõ ràng không phải ải viên ác ma trên người bạo phát đi ra, bởi vì cổ lực lượng này là quân chủ cửu tinh. Là cái kia ăn nói có ý tứ, tướng mạo ngay ngắn lão tam. Ải viên ác ma rất nhanh tựu kịp phản ứng, ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chủ quan, ải viên ác ma tại trong lòng chính mình kiểm nghiệm, ban đầu ở tội ác vị diện thời điểm, bởi vì sau lưng hoàn tứ đều là cao thủ, cho nên bọn hắn tam huynh đệ gần đây cảnh giác. Tại cái đó nguy hiểm địa ngục, bọn hắn chưa bao giờ dám có một tia thư giãn. Nhưng đã đến cái này cái gì Bích Lạc đại lục về sau, bọn hắn chỗ đối mặt cái gọi là cao thủ, kỳ thật đều rất yếu, phất phất tay là có thể đập bay cái chủng loại kia, cho nên lòng cảnh giác dần mất. Thế cho nên, hắn phía sau lưng lại bị người đâm vào. Tô Lạc lão tam xuất hiện chậm thêm một bước, hắn muốn đột tử tại chỗ. Ải viên ác ma kịp phản ứng về sau, tại chỗ tự hướng Nam Cung Lưu Vân đánh tới. Quân chủ tám sao ải viên ác ma, quân chủ cửu tinh ngay ngắn ác ma, hai người đem Nam Cung Lưu Vân vây khốn ở chính giữa, hai đánh một. Bọn hắn vốn cho là cả nhân loại này chỉ là vận khí tốt, thực lực không gì hơn cái này, nhưng là, càng là chiến đấu xuống dưới, bọn hắn lại càng trong lòng run sợ. Nguyên lai cho rằng hai người liên thủ, rất dễ dàng sẽ đem cả nhân loại này cầm xuống đến. Nhưng là theo chiến đấu xuống dưới, bọn hắn mới phát hiện, nguyên tới nhân loại chung cũng là có cao thủ. Nhưng là rất hiển nhiên, Nam Cung Lưu Vân ở vào phía dưới. Tô Lạc xem xét cái này tình thế đã biết rõ, nếu là lại tiếp tục như vậy, Nam Cung Lưu Vân tuyệt đối sẽ thua. Vì vậy, Tô Lạc hét lớn cùng Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng cùng tiến lên. Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng đụng phải Long Tinh huynh đệ, nội tâm khủng bố, nhưng là hay bởi vì khế ước Nam Cung Lưu Vân, không thể không chiến đấu. Tô Lạc cùng Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng xông đi lên, đem ải viên ác ma cho dẫn đi nha. Ải viên ác ma phải nhìn, nữa Tô Lạc lúc, đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cô nương này tuyệt đối không phải vị kia cường đại vô cùng thần nữ, vô cùng có khả năng là nàng hậu đại. Đã như vậy, ải viên ác ma tựu không khách khí. Hắn hướng Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng lạnh như băng cười, ha ha, tiểu con rơi, lá gan lớn thêm không ít ha, dám phản kháng ba huynh đệ chúng ta hả? Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng hừ lạnh một tiếng, muốn chiến liền chiến, nói lời vô dụng làm gì? Ô, tiểu con rơi, người rõ ràng bị người khế ước hả? Nói như vậy, người hảo hảo ác ma không làm, cho người làm nô lệ đi. Ha ha ha, ải viên ác ma khóe môi nhếch lên trào phúng cười lạnh. Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng thẹn quá hóa giận, không nói hai lời tựu hướng ải viên ác ma xông đi lên. Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng thực lực rất không phàm, nhưng lại như trước so ra kém ải viên ác ma. Nhất tinh chi chênh lệch rất lớn. Không xuất ra 10 chiêu, Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng đã ở vào phía dưới. Tô Lạc lại nhìn Nam Cung Lưu Vân chỗ đó, phát hiện hắn đang tại cùng vị kia quân chủ tám sao chiến thành ngang tay. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân chính trong chiến đấu vững chắc trước khi tấn chức mang đến cảnh giới. Chờ hắn cảnh giới hoàn toàn vững chắc về sau, vượt nhất tinh, chiến thắng cửu tinh ác ma, chưa hẳn tựu là không thể nào. Mà nàng hiện tại muốn làm, tựu là kiềm chế ở ải viên ác ma, lại để cho hắn không có cơ hội đi cùng ngay ngắn ác ma hai đánh một đối phó Nam Cung Lưu Vân. Lúc này, Tô Lạc cũng chẳng quan tâm rồi, một tia ý thức đem nàng trong không gian át chủ bài đều phóng xuất. Chiến thần khôi lỗi còn có một chút linh lực, còn có tiểu thần long, biến dị tương tư thụ, tất cả đều có rất mạnh sức chiến đấu. Tuy nhiên rất khó chiến thắng ải viên ác ma, nhưng là cuốn lấy hắn lại không phải là không được. Ải viên ác ma vốn cho là rất dễ dàng là có thể thu thập Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng cùng Tô Lạc, nhưng là càng đánh càng kinh hãi. Tô Lạc cùng nàng linh sủng đám bọn họ, tựa như kẹo da trâu đồng dạng kề cận hắn. Xú nha đầu, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy át chủ bài, ngươi là thần nữ hậu nhân a. Ải viên ác ma còn có lòng dạ thanh thản cùng Tô Lạc đối thoại. Tô Lạc không có để ý đến hắn, tiếp tục chiến đấu. Để cho ta đoán xem, người cùng thần nữ đại nhân đồng dạng có không gian chi lực, nhưng lại lớn lên còn giống như đúc, trời ạ, không phải là con gái nàng a? Ải viên ác ma trêu ghẹo nói. Ải viên ác ma ứng phó Tô Lạc đám người kia rất nhẹ nhàng, trái lại, Tô Lạc cùng Cửu Vĩ Biên Bước Hoàng chống đỡ rất cố hết sức. Ải viên ác ma thật giống như mèo đùa giỡn con chuột đồng dạng, đối phó lấy Tô Lạc. Tô Lạc biết nói, tiếp tục như vậy không được, tiểu cô nương, đã mẹ ngươi là thần nữ đại nhân, như vậy nàng thiếu nợ ở dưới khoản nợ. Liền từ ngươi đám bọn họ đến trả tốt rồi. Ải viên ác ma lạnh cười rộ lên, bất quá, muốn ngươi như thế nào trả nợ, mà lại cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chương 2944, kịch chiến 4+5. Tô Lạc liếc xéo hắn, ngươi đã cảm thấy, ngươi nhất định sẽ thắng. Ải viên ác ma nghe vậy, cười lên ha ha, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình sẽ thắng. Ha ha ha ha ha, ải viên ác ma cười như điên, như vậy tiếng cười, trước khi hắn đã sử dụng qua một hồi. Lần kia hiệu quả rất tốt, không chiến mà khuất người chi binh. Luyện ngục thành một đoàn cái gọi là tinh anh, bị bọn hắn tất cả đều đã khống chế, dưỡng bắt đầu đợi ăn. Mà lần này, ải viên ác ma phát ra một hồi tiếng cuồng tiếu. Dáng tươi cười khặc khả xxxxxx, thanh âm quỷ dị, nghe người sởn hết cả gai ốc. Cửu vĩ biên bức hoàng ngay tại hắn đối diện mặt, đứng mũi chịu sào, bị gặp cường đại công kích. Ải viên ác ma chán ghét cửu vĩ biên bức hoàng đầu nhập vào nhân loại, cho nên xuống tay với nó đặc biệt hung ác. Ai cũng không biết, ải viên ác ma lớn nhất công kích, kỳ thật tựu là cuồng tiếu. Tại hắn cuồng tiếu trong tích tắc, cửu vĩ biên bức hoàng tựu bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hăng đụng vào mặt đất, đụng ngất đi thôi. Lúc này, ải viên ác ma đối với Tô Lạc hì hì cười cười, dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi, tiểu cô nương, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Lúc này, chiến thần khôi lỗi một đấm hướng ải viên ác ma mặt đập tới. Ải viên ác ma thân hình nhún xuống, sau đó, hai cánh tay nắm chiến thần khôi lỗi cánh tay phải. Răng rắc, chiến thần khôi lỗi cánh tay, lại bị ngạnh xanh xanh bẻ gãy, phát ra quỷ dị thanh âm. Chiến thần khôi lỗi đã cường hóa đến tứ cấp rồi, nhưng là hay là bị tan mất hai chân, đã tiêu hao hết linh khí, đã mất đi hành động lực. Tô Lạc đau lòng cực kỳ, lại cũng đành chịu, vội vàng đem chiến thần khôi lỗi thân thể thu lại, bỏ vào trong không gian, chờ đợi có cơ hội lại đem hắn chữa trị. Thành chủ đại nhân thời điểm ra đi, cũng thật sự không thể tưởng được, Nam Cung Lưu Vân cùng Vân Khởi một trận chiến vậy mà sẽ để cho vị diện khe hở xuất hiện, do đó chạy ra thập đại thâm uyên ác ma, thế cho nên toàn bộ đại lục triệt để rối loạn. Nếu như thành chủ đại nhân biết đạo có thể như vậy, nhất định sẽ đem bọn này ác ma thu thập sạch sẽ rồi, lại lên đường đi linh giới. Kế chiến thần khôi lỗi về sau, ải viên ác ma đem chú ý lực phóng tới tiểu thần long trên người. Hắn chứng kiến tiểu thần long, lông mày thật sâu nhăn lại, long tộc. Hoàng kim cự long, long tộc hoàng giả, hắn cau mày lông mày, Tô Lạc đang muốn mượn ma tộc thế, nhưng là, ải viên ác ma lại mở miệng, lạnh lùng cười cười, cũng không phải linh giới long tộc, có gì đáng sợ. Nghe nói long tộc thói quen hội bảo tàng, đợi có thời gian, lão tử mấy huynh đệ đi long tộc đi một lần. Tô Lạc, liền long tộc cũng uy hiếp không được những, này thâm uyên ác ma, kế chiến thần khôi lỗi về sau, tiểu thần long cũng bị ải viên ác ma chấn hôn mê bất tỉnh. Biến dị tương tư thụ cũng bị chặt đứt vài căn kim đằng. Tô Lạc cực kỳ đau lòng, vội vàng đem chúng tất cả đều thu lại. Ải viên ác ma chứng kiến Tô Lạc như vậy, hắc hắc cười rộ lên, tiểu nha đầu, hiện tại rốt cuộc chỉ còn lại có hai người chúng ta người nha. Ải viên ác ma gần sát Tô Lạc, giữa mũi miệng nhiệt khí phun hướng Tô Lạc trong tai, Tô Lạc chán ghét sắp nôn mửa ra. Lúc này, Nam Cung Lưu Vân cùng ngay ngắn ác ma chiến đấu đúng là thời khắc mấu chốt, nhưng là hắn còn muốn phân ra một ba phân tinh lực chú ý Tô Lạc bên này. Chứng kiến ải viên ác ma như vậy hành vi, Nam Cung Lưu Vân ngực lập tức nộ khí trùng thiên. Không biết như thế nào, hắn trong lúc đó thực lực đại trướng, nguyên bản bị ngay ngắn ác ma đè nặng đánh, hiện tại trong nháy mắt, đã bị động bị chủ động. Bành bành bành, Nam Cung Lưu Vân liên tiếp ra chiêu, chiêu chiêu ngoan lệ. Ngay ngắn ác ma vốn cho là mình có thể cầm xuống cái này ương ngạnh nhân loại, lại không có nghĩ rằng, trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Ngay ngắn ác ma nhãn ngọn nguồn hiện lên một tia giật mình ý. Cả nhân loại này, tiềm lực quá mạnh mẽ, nếu như tùy ý hắn phát triển xuống dưới, không xuất ra vài năm, nói không chừng bọn hắn tam huynh đệ liên thủ đều chưa hẳn đánh thắng được hắn. Phải vào hôm nay giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Ngay ngắn ác mà nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không vô lễ, một đạo tín hiệu chia cái kia cái đang tại gặm phệ lấy nhân loại thân thể đại ca. Cao gầy ác ma lau lau vết máu ở khóe miệng, một tay vứt bỏ gặm được sạch sẽ hài cốt, thân hình lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện thời điểm đã đến cái này chiến trường. Đại ca, tới hỗ trợ. Ngay ngắn ác ma đưa tay mời đến cao gầy ác ma. Cao gầy ác ma nhăn cao mày, tỏ vẻ không vui, dạy dỗ, nhân loại nho nhỏ, người đều bắt không được. Niên kỷ đều sống đến cẩu trên người. Ngay ngắn ác ma cũng không phản bác, chỉ là nghiêm túc nói, đại ca, này nhân loại không tầm thường, nếu như hôm nay không giết hắn, đợi vài năm sau, ba huynh đệ chúng ta không phải bị hắn giết không thể. Ngay ngắn ác ma lời này có thể gây nhiều người tức giận. Cao gầy ác ma còn không có phản ứng, ải viên ác ma đang ở đó bên cạnh kêu gào cái gì. Tựu cả nhân loại kia, hắn vài năm sau có thể giết huynh đệ chúng ta ba. Ta nói lão tam, ngươi cũng đừng trường người khác chí khí diệt uy phong mình a. Ải viên ác ma cũng không phục tức giận, trong mắt hắn, nhân loại chính là con sâu cái kiến, tùy ý bọn hắn chà sát tròn bóc nghiến cái chủng loại kia, lúc nào nhân loại có thể leo đến bọn hắn trên đầu đi ị hả. Lão nhị, ngươi cũng đừng quên. Chúng ta ba huynh đệ lúc trước cũng là như vậy hung hăng càn quấy, tung hoành Long Vũ Đại Lục, có thể kết quả. Đụng phải cái kia đáng giận nữ thần, bị nàng đã trấn áp nhiều năm như vậy, nàng nhưng chỉ có vị diện này đi ra nhân loại. Ngay ngắn ác ma vừa nói, lập tức, lão đại cùng lão nhị đều đã trầm mặc. Một đoạn này, là bọn hắn nhất nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhưng là chuyện cũ trong như gương, có thể tham khảo. Giờ khắc này, ải viên ác ma nói với Tô Lạc, tiểu nha đầu, nếu không chúng ta trước đừng đánh nữa, xem bọn hắn chiến đấu. Ải viên ác ma muốn xem thật kỹ xem cả nhân loại này có gì chỗ. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, nàng biết nói, nàng hiện tại đã đang ở hạ phong, mà nàng cũng không có khả năng như Nam Cung Lưu Vân như vậy rất nhanh liền quay chuyển tình thế, nếu là tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối sẽ bị ải viên ác ma chiếm tiện nghi. Được rồi, nói như vậy, ngươi muốn ta đánh ngất xỉu ngươi, hay là chúng ta tạm thời ngưng chiến? Ải viên ác ma chứng kiến Tô Lạc, trong nội tâm thì có bắn tỉa sở. Đó là nghiên hoa thần nữ trong lòng hắn lưu lại lạc ấn, cái kia thật sâu vết thương, thật lâu khó có thể phai mờ. Tô Lạc trong tay nắm bắt thành chủ lệnh, khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, tạm thời ngưng chiến sao? Vậy được a, tạm thời ngưng chiến tựu tạm thời ngưng chiến a, trước tha các ngươi một mã. Tô Lạc đang đợi cái khác ác ma cùng một chỗ tới. Nếu như lại đến 3 năm cái ác ma, thật là tốt biết bao a. Tô Lạc tại thầm nghĩ trong lòng, ải viên ác ma không biết Tô Lạc giờ phút này ý nghĩ trong lòng, hắn tựu đứng sau lưng Tô Lạc, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng ngay ngắn ác ma chiến đấu. Trước khi thời điểm chiến đấu, ải viên ác ma quan sát qua Nam Cung Lưu Vân. Một cái tân tấn quân chủ 8 sao, hoàn toàn không phải lão tam đối thủ. Ngay từ đầu, cũng xác thực như thế, Nam Cung Lưu Vân một mực bị áp chế lấy. Nhưng là lúc này mới bao lâu à, đã thấy hắn hành động ở giữa, như nước chảy mây trôi. Đem quân chủ 8 sao thực lực phát huy xối nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, phát huy vô cùng tinh tế. Mà lão tam, hắn bây giờ lại vậy mà công kích thiểu, mà tuyệt đại đa số thời điểm đều tại chống đỡ. Là cố ý yếu thế sao? Dùng ải viên ác ma đối với mình ra huynh đệ rất hiểu rõ, hắn biết nói, không phải. Chương 2945, thành chủ 1+2. Phương chính ác ma cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi là chiến đấu kỹ xảo, hắn gần đây đều là có 1-1, có 2-2. Cho nên, lão tam thật sự bị kia nhân loại khắc chế. Cả nhân loại này, lợi hại a, lão tam nói không sai, nếu như hôm nay không giết hắn, như vậy, chẳng lẽ qua vài năm, hắn hồi trở lại tới giết hắn đám bọn họ ba huynh đệ. Đại ca, ta đi hỗ trợ a. Ải viên ác ma rất muốn hôn tay thử xem Nam Cung Lưu Vân thực lực. Vừa rồi, hai người bọn họ 2-1, ổn thắng nhân loại, hiện tại có lẽ hay là ổn thắng. Đối với đề nghị của ải viên ác ma, cao gầy ác ma đã đáp ứng. Tô Lạc cho mày, lại tạm thời không có tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể mặc cho do ải viên ác ma tiến đến tương trợ phương chính ác ma. Ải viên ác ma gia nhập về sau, Nam Cung Lưu Vân áp lực trong lúc đó tăng lớn. Nguyên vốn đã chiếm cứ thượng phong hắn, rất nhanh tựu rơi xuống hạ phong. Không xuất ra 30 chiêu, nhân loại thất bại, ác ma bên trong đích lão đại, vị kia cao gầy ác ma rơi xuống như vậy một cái kết luận. Hắn là huyền giai nhất tinh cường giả, so ở đây tất cả mọi người thực lực đều hiếu thắng. Cho nên đối với hắn mà nói, Tô Lạc tin 8 phần. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân dần dần duy trì không được. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Tô Lạc hỏi cao gầy ác ma, thâm uyên khác ác ma, cũng không sang sao. Cao gầy ác ma nguyên vốn không muốn lý Tô Lạc, nhưng nhìn đến nàng cái kia khuôn mặt, hắn dừng một chút, hay là nhẫn nại tính tình trả lời, nơi này là huynh đệ chúng ta ba địa bàn, ai không muốn sống dám tới. Đã có những lời này, Tô Lạc cũng không cần đợi lát nữa. Cao gầy ác ma bỗng nhiên ý thức được có điểm gì là lạ, hắn hỏi Tô Lạc, ngươi hỏi cái này làm gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như còn có ác ma đến ta tựu chờ một chút, nhưng là đã ngươi nói cái khác ác ma cũng sẽ không đến, cái kia cũng chỉ có thể trước như vậy. Chờ một chút, trước như vậy, đây rốt cuộc là có ý gì? Cao gầy ác ma cảm giác được Tô Lạc những lời này rất trọng yếu, nhưng là hắn cau mày lại chết sống nghĩ mãi mà không rõ. Bành, ải viên ác ma một quyền nện ngược lại Nam Cung Lưu Vân ngực, cùng lúc đó, phương chính ác ma đường vòng Nam Cung Lưu Vân sau lưng, lợi kiếm trong tay hướng Nam Cung Lưu Vân sau lưng đâm tới. Cung thỉnh thành chủ đại nhân, ở này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc đem linh lực rót vào thành chủ lệnh chính giữa. Cao gầy ác ma nhãn con mắt lập tức bỗng nhiên biến hóa. Bởi vì hắn cảm giác được một cổ cực kỳ lực lượng khổng lồ, đang theo cái này phương thiên mà tuôn ra mà đến. Cổ lực lượng này, thậm chí là hắn, đều cảm giác được vô cùng tim đập nhanh cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Ải viên ác ma cùng phương chính ác ma tất cả đều có một loại trong lòng phát sợ kinh hãi cảm giác. Loại cảm giác này, thật giống như gặp được năm đó thần nữ đại nhân đồng dạng, khủng bố lại để cho người hãi hùng khiếp vía a. Đúng vào lúc này, giữa không trung, chói mắt khe hở chiếu xạ toàn bộ đại địa. Giờ khắc này, phảng phất thời gian vĩnh viễn dừng lại. Phảng phất thế gian vạn vật, trong nháy mắt này, toàn bộ đứng yên bất động. Về sau, một đạo giống như thần chỉ là thân hình, xuất hiện ở giữa không trung. Bởi vì cách được xa, mặt của hắn còn thấy không rõ lắm, nhưng là kia đôi thế gian vạn vật tuyệt đối khống chế lực, cùng mây mưa thất thường giống như không gì làm không được cường đại lực rung động, ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai? Thành chủ đại nhân hiện thân, không chỉ Tô Lạc bên này thấy được, hai số một trong căn cứ, tất cả mọi người nhìn thấy. Trong nháy mắt, vô số người xô trào, trời à, thành chủ đại nhân hồi trở lại đến rồi, thành chủ đại nhân hiển linh rồi, thành chủ đại nhân hiển linh rồi, thành chủ đại nhân nhất định là biết đạo chúng ta luyện ngục thành gặp rồi, cho nên xuất hiện cứu ta tương đương trong nước sôi lửa bỏng. 21 số trong căn cứ, mọi người kích động rơi lệ đầy mặt, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Có ngửa mặt lên trời thét dài, có quỳ xuống đất thút thít nỉ non, có im ắng đứng yên. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã tao ngộ quá nhiều gặp trắc trở, quá nhiều sợ hãi, nhưng là sở hữu tất cả thống khổ, tại thành chủ đại nhân xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, đều như kỳ tích biến mất. Bởi vì bọn họ toàn bộ tin tưởng vững chắc, bọn hắn thành chủ đại nhân, không gì làm không được. Cái kia ba cái thâm uyên ác ma đều không tại 21 số căn cứ. Bây giờ đang ở 21 số căn cứ, chỉ có quỷ thứ vị kia trước kia nữ hoàng. Thì ra là thâm uyên ác ma nô lệ, thành chủ đại nhân nhất định sẽ giết cái kia ba ác ma. Hiện tại chúng ta nhanh đi đem cái kia nữ hoàng trói lại, áp đi qua, lại để cho thành chủ đại nhân nhìn xem cái này đáng giận miệng của nữ nhân mặt. Đúng, đi mau, đừng làm cho nữ nhân kia chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, trước kia tĩnh mịch luyện ngục thành, tại thời khắc này, như kỳ tích sống lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người vây quanh thánh chủ trưởng lão, cùng với các vị thánh trưởng lão, đem nữ hoàng trụ sở đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Cái kia ba thâm uyên ác ma phi thường tự tin, cho nên bọn hắn cũng không có phế bỏ mọi người tu vi, mà ngay cả thánh chủ trưởng lão tu vi đều không có bị phế sạch. Vì vậy, mọi người dễ dàng bao vây nữ hoàng. Nữ hoàng vốn là cảm ứng được thành chủ đại nhân khủng bố khí tức, sau đó phát hiện mình bị vây quanh, trong nội tâm hiện lên một tia sợ hãi. Nàng đang muốn xử lý chạy trốn, lại phát hiện thánh chủ trưởng lão nhóm người kia đã u la kéo hướng nàng tuôn ra đi rồi. Thật sự là cừu hận cùng oán niệm tích lũy quá lâu, cho nên tại thời khắc này bạo phát đi ra, mới lộ ra khủng bố như vậy. Nữ hoàng bệ hạ hai đấm nan địch bốn chân, huống chi, thánh chủ trưởng lão bực này cường giả nguyên vốn là có thể cùng nàng bất phân thắng bại. Cho nên, trận chiến đấu này chấm dứt phi thường nhanh chóng. Sau đó, mọi người áp lấy nữ hoàng, tại thánh chủ trưởng lão dưới sự dẫn dắt, toàn bộ người oanh oanh liệt liệt hướng khoảng cách 21 số căn cứ 10 dặm chỗ chiến đấu tràng địa mà đi. Mà giờ khắc này, tại nơi này chiến đấu tràng địa, thành chủ đại nhân thân ảnh xuất hiện. Ngươi, là ai? Cao gầy ác ma nhãn con mắt nhíu chặt, hung ác mà nghiêm túc chằm chằm vào thành chủ đại nhân. Giờ phút này, đến cũng không phải thành chủ đại nhân bản thân, mà là thành chủ đại nhân lưu lại hư ảnh. Thành chủ đại nhân chằm chằm vào cao gầy ác ma, cũng không nói lời nào. Nhưng là theo hắn cao lại lông mày đó có thể thấy được, thành chủ đại nhân rất không vui mừng. Toàn lời nói nhảm, chịu chết đi. Thành chủ đại nhân ra tay tựu là sát chiêu. Mà lúc này, đám kia 21 số căn cứ người, tất cả đều đại quy mô xông lại, chứng kiến thành chủ đại nhân cùng cao gầy ác ma chiến đấu, bọn hắn lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ. Thành chủ đại nhân vạn tuế, thành chủ đại nhân thiên thu muôn đời, thành chủ đại nhân không gì làm không được, khẩu hiệu lên, một cái so một cái tiếng nổ. Cao gầy ác ma chứng kiến thành chủ đại nhân như vậy thụ ủng hộ, bao nhiêu đoán được chút gì đó, hắn cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai ngươi tựu là trong truyền thuyết thành chủ đại nhân a, còn tưởng rằng thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Cao gầy ác ma vừa mới nói xong câu đó, ba, lồng ngực của hắn trúng một quyền, thành chủ đại nhân quyền đầu. Mặc dù chỉ là hư ảnh thực lực, nhưng là cái kia lực đạo hạng gì mạnh mẽ. Lập tức, cao gầy ác ma chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, ngực kịch liệt đau đớn, hắn biết rõ, xương sườn đã chặt đứt ba căn. Dùng hắn huyền giai nhất tinh thực lực, không chỉ có bị đối phương phá vỡ phòng ngự, hơn nữa ngực xương sườn còn đoạn ba căn. Người này, nếu như tại tội ác vị diện, cũng tuyệt đối là cường đại tồn tại. Chương 2946, thành chủ 3+4. Ồ, không đúng, cao gầy ác ma chợt phát hiện. Trước mắt người này, trên người hắn thượng tựa hồ thiếu một chút cái gì. Cụ thể là cái gì? Đúng rồi, là điều động ở giữa thiên địa linh lực. Hắn điều động thời điểm, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, bằng không mà nói, chỉ sợ một cái đối mặt là hắn có thể đem mình đánh ngã. Nghĩ vậy, cao gầy ác ma nhãn con mắt lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ, hắn bị dọa đến nhanh khóc. Đạp đạp đạp, cao gầy ác ma vô ý thức lui về phía sau vài bước. Ải viên ác ma xem xét, nhà mình lão đại ngực bị thương. Còn lui về phía sau vào bước, đây là có chuyện gì? Hư ảnh, đây chỉ là cường giả lưu lại một đám thần niệm huyễn hóa mà thành hư ảnh. Trời à, vậy mà không phải người, mà gần kề chỉ là hư ảnh. Nghe nói, hư ảnh chỉ có thể cho thấy chủ nhân nguyên bản thực lực 1%. Là 1% a, 1% thực lực, là có thể một quyền đánh lui hắn, như vậy 100% thành chủ đại nhân, thực lực nên cường đại đến loại tình trạng nào? Cao gầy ác ma không tự chủ được đem những lời này hỏi ra khẩu. Mà lúc này, Tô Lạc vừa vặn nghe thấy được, xét thấy trước khi cao gầy ác ma trả lời hắn một vấn đề, xuất phát từ có qua có lại, vì vậy Tô Lạc tự đối với cao gầy ác ma nói, nếu như nhớ không lầm, sư phụ ta hẳn là Vũ Hóa Giai. Vũ Hóa Giai đoạn, tên gọi tắt Vũ Giai. Nghe xong Tô Lạc cao gầy ác ma cả người sắp điên mất rồi. A a a, bọn hắn gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc cái này cường đại tồn tại. Đây chính là Vũ Hóa Giai a. Vũ Hóa Giai, biết đạo cái gì là Vũ Hóa Giai sao? Sở hữu tất cả tu vi giai đoạn là như thế này sắp xếp, sơ cấp, thống lĩnh, thánh giai, quân chủ giai, huyền hóa, huyễn hóa, vũ hóa, thần hóa giai. Vũ Hóa Giai, đó là không thua kém thần hóa giai tồn tại. Đó là cho dù ở linh giới, đây chính là linh giới đẳng cấp cao nhất đại lục trung ương đại lục, ngay tại là ở chính giữa đại lục, đó cũng là đỉnh phong cường giả tồn tại a. Mà bọn hắn ba huynh đệ, nghĩa a, tự gần kề chỉ là quân chủ giai được không nào. Mà hắn, cũng gần kề chỉ là huyền hóa giai nhất tinh được không nào. Mà ngay cả cho người ta vũ hóa giai cường giả sách giày, người ta đều không muốn xịn sao. Trời à, cái này phá đại lục, thoạt nhìn rách tung tóe, cái gọi là cường giả tự cùng con kiến đồng dạng, thế nhưng mà làm sao lại ra như vậy một cái yêu nghiệt đích nhân vật. Vũ Hóa Giai, chạy a, chạy mau, cao gầy ác ma một bên đạn pháo đồng dạng xông về phía trước, một bên cho các huynh đệ của mình chào hỏi. Chạy, chạy cái gì chạy, cả nhân loại này còn không có giết, lão đại, ngươi trước chống đỡ trong chốc lát, chúng ta cái này xong ngay đây. Ải viên ác ma dương dương đắc ý mà nói, chống đỡ con miệng ngươi a, chống đỡ. Ngươi thử xem tại Vũ Hóa Giai cường giả trước mặt chống đỡ một chiêu thử xem. Cao gầy ác ma điên cuồng hét lên. Tuy nhiên hiện tại Vũ Hóa Giai cường giả thực lực cái cho thấy đến 1%, nhưng là 1% này đã đầy đủ giết bọn hắn huynh đệ ba người. Khó trách, khó trách tiểu nha đầu kia trước khi hỏi mình còn có hay không thâm uyên khác ác ma, cảm tình người tiểu cô nương là muốn đem sở hữu tất cả thâm uyên ác ma một mẻ hốt gọn a. Cao gầy ác ma tâm trung bỗng nhiên hiện lên một đạo sợ hãi. Nếu như không phải lần này huynh đệ ba người đánh bậy đánh bạ đến nơi này, nói không chừng tiểu nha đầu thật đúng là sẽ dùng thủ đoạn, đem sở hữu tất cả ác ma tất cả đều tập trung lại, một lần hành động tiêu diệt hết. Không thể không nói, cao gầy ác ma đồng hài, người chân tướng. Tô Lạc thật đúng là có ý nghĩ như vậy, thành chủ đại nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào cao gầy ác ma, thanh âm vô cùng lạnh lùng còn muốn chạy. Nạp mạng đi, thanh âm này, lại để cho người lưng phát lạnh, thành chủ đại nhân xuất thủ, lúc này. Cao gầy ác ma đã rất xa chạy ra đi. Đã cái kia lưỡng huynh đệ không nghe lời, vậy hắn liền quyết định chính mình chạy trốn. Lúc này, dùng cao gầy ác ma tốc độ, đã chạy đi ra ngoài rất xa. Tất cả mọi người tốt sốt ruột, duỗi dài cổ gắt gao chằm chằm vào cái bóng đen kia. Chạy ra đi xa như vậy rồi, sẽ không thật làm cho hắn chạy trốn a. Vậy thì thật là đáng tiếc, ngay tại tất cả mọi người sốt ruột thời điểm, thành chủ đại nhân động thủ, chỉ thấy hắn cánh tay trong lúc đó trở nên rất dài. Phảng phất vô cùng vô tận, rất nhanh, cái này đầu lâu dài cánh tay tự ôm một người trở về, người kia không phải người khác, chính là trước kia chạy vô cùng nhanh, tự cho là đúng mình đã chạy ra ma chảo cao gầy ác ma. Cao gầy ác ma xem xét thành chủ đại nhân, lập tức tự yên lặng. Hắn hận không thể lập tức quỳ xuống tha mạng, nhưng là trước kia làm mưa làm gió đã quen, cái này nếu thoáng cái quỳ xuống đến, quá khó nhìn a. Thế nhưng mà không quỳ xuống để xin tha chỉ có một con đường chết a. Cao gầy ác ma trong lúc nhất thời do dự, cũng thế, người ta vốn chính là Vũ Hóa Giai siêu cấp cường giả, chính mình cho hắn sách giày đều không xứng, quỳ xuống cầu xin tha thứ tính toán cái gì. Không nói cái thế giới này, mà ngay cả linh giới, tuyệt đại đa số người cũng đều muốn cho vị này cường hãn vô cùng thành chủ đại nhân quỳ xuống xin lỗi a. Sau đó, ngay tại cao gầy ác ma do dự, cuối cùng quyết định quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm. Lạch cạch hắn chợt nghe một hồi thanh thúy thanh âm. Phảng phất có đồ vật gì đó trong khoảnh khắc đó đứt gãy. Cao gầy ác ma chợt phát hiện không đúng. Ô, tầm mắt của hắn tại sao là nhìn lên thiên không hả? Hắn lúc nào nằm xuống hả? Bỗng nhiên, cao gầy ác ma ý thức được, một hồi kịch liệt đau nhức tập kích thượng hắn cái ót. Thiên, cao gầy ác ma rốt cuộc ý thức được, đầu của hắn cùng thân thể tách ra, mà vừa mới nghe được cái kia rõ ràng đứt gãy thanh âm, không phải thanh âm khác, đúng là nàng đầu rơi xuống đất lúc phát ra tiếng vang. Trong lúc nhất thời, cao gầy ác ma cả người đều ngốc mất. Hắn chuyển con mắt, chứng kiến cái kia đã không có đầu cổ, đang tại suối phun đồng dạng, xì xào phun lấy máu tươi. Chung quanh tất cả đều là máu tươi, ánh vào cao gầy ác ma nhãn ngọn nguồn, đầy trời đầy đất, toàn bộ đều là máu tươi. Máu tươi, máu tươi, mà cao gầy ác ma ngay tại dưới tình huống như vậy, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Mà lúc này, ải viên ác ma cùng phương chính ác ma đang tại cùng Nam Cung Lưu Vân chiến đấu, vô hạ phân thân. Đem làm cao gầy ác ma rốt cục đều chết hết thời điểm, chung quanh vây xem quần chúng, lúc này mới kịp phản ứng, toàn bộ đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Bọn hắn biết nói, minh bạch, cùng với vững tin, thành chủ đại nhân không gì làm không được, nhất định có thể cứu bọn họ tại trong lúc nguy nan, nhưng là bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, thành chủ đại nhân thật không ngờ lợi hại. Cái vừa ra tay, vị kia cường đại nhất cao gầy ác ma, như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người tại thời khắc này hoan hô, tung tăng như chim sẻ, nhảy về phía trước, thét lên. Mà giờ khắc này, thành chủ đại nhân chính đại bước hướng Nam Cung Lưu Vân bên kia chiến trường đi đến. Ải viên ác ma cùng phương chính ác ma, hai người liên thủ, hoàn toàn áp chế Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân trên thân thể máu tươi đầm đìa. Nhưng là, tại máu tươi dưới sự kích thích, Nam Cung Lưu Vân động tác chẳng những không có đình trệ, ngược lại còn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Mà vừa lúc này, ải viên ác ma cùng phương chính ác ma nghe được quần chúng làm ầm ĩ thanh âm, không kiên nhẫn xoay đầu lại xem lúc, lại phát hiện. Trời à, tại sao có thể như vậy? Lão đại của bọn hắn, như vậy thực lực cường hãn đến tội ác vị diện đều có thể sắp xếp thượng đẳng lão đại, lúc này rõ ràng bị người đầu thân chỗ khác biệt rồi. Chương 2947, thành chủ năm cộng kết hôn 1. Không, cái này nhất định không thật sự, nhất định là bọn hắn hoa mắt. Ải viên ác ma cùng phương chính ác ma đồng thời văn vê dụi mắt. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện, hết thảy trước mắt như trước tồn tại, đây hết thảy cũng không phải ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Lão đại thực bị giết, hơn nữa đầu bị chặt đi xuống lăn xuống mặt đất, cái chết như vậy khuất nhục. Ải viên ác ma cùng phương chính ác ma trong nháy mắt, máu tươi toàn bộ hướng trên ót dũng mãnh lao tới. Đáng giận nhân loại, đi chết đi, đi chết đi, hết thảy đi chết đi. Ải viên ác ma nổi giận phía dưới, một đạo vô cùng mạnh mẽ lực đạo, hướng không người ở ngoài xa loại cuồng quyển mà đi. Chỗ đó, là 21 số căn cứ đi ra tinh anh, bọn họ là chạy đến cho thành chủ đại nhân động viên. Quân chủ 8 sao đối với bọn hắn mà nói, là vô cùng nhìn lên tồn tại. Mà quân chủ 8 sao mạnh nhất công kích, đối với bọn hắn mà nói, không thua gì tận thế. Bọn hắn hoảng sợ mà nhìn xem đạo kia không gì sánh kịp công kích tịch cuốn tới. Muốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Tất cả mọi người ngây ngốc ngốc tại nguyên chỗ, không biết nên làm gì phản ứng. Nhưng mà đúng lúc này hậu, ngay tại tất cả mọi người cho rằng không thể vãn hồi thời điểm, thành chủ đại nhân ống tay áo bồng bềnh, nhẹ nhàng đảo qua. Cái kia gào thét mà qua, khổng lồ vô cùng vòi rồng, tại trong chốc lát, vậy mà sụp đổ. Thậm chí, biến mất không thấy gì nữa, là hoàn toàn biến mất. Thật giống như đạo này trưởng lực, đạo này vòi rồng, chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Cái này là thành chủ đại nhân, không gì sánh kịp cường đại. Ải viên ác ma cùng phương chính ác ma vừa vặn thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời, bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục ý thức được, trước khi lão đại gọi bọn hắn chạy trốn sự tình. Trời à, hai người đáy mắt tất cả đều bạo xuất vẻ hoảng sợ. Đây chính là quân chủ 8 sao một kích mạnh nhất, cho dù là bọn hắn huyền hóa nhất tinh lão đại, cũng cần tá lực đả lực mới có thể hóa giải mất, mà không phải như vậy hời hợt lúc lắc ống tay áo có thể làm được. Yêu nghiệt a, này nhân loại thành chủ tuyệt đối là yêu nghiệt, thành chủ đại nhân là bọn hắn kế nghiên hoa thần nữ về sau, nhìn thấy lại một cái khủng bố tồn tại. Lúc này, ải viên ác ma cùng phương chính ác ma không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy rồi. Bởi vì bọn họ thắm thiết biết nói, bọn hắn tuyệt đối không phải vị kia thành chủ đại nhân đối thủ. Chứng kiến bọn hắn chạy trốn, thành chủ đại nhân khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng cười. Đang hù dọa nhà hắn tiểu tự nhiên, tại hủy diệt hắn lưu cho tiểu tự nhiên luyện ngục thành về sau, còn muốn chạy. Cũng không thấy thành chủ đại nhân như thế nào động, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt sau đó, ải viên ác ma cùng phương chính ác ma, đã ra hiện tại hắn trợ thủ đắc lực. Thành chủ đại nhân tay trái mang theo một cái, tay phải cũng mang theo một cái, đưa bọn chúng dẫn theo trở về. Ải viên ác ma lúc này sợ tới mức nhanh đái ra quần. Ta cái sát, hắn vừa rồi đã phi thường đánh giá cao vị này thành chủ đại nhân rồi, thế nhưng mà sự thật lại hung hăng rút hắn một cái tát, bởi vì hắn lại dù cho lại đánh giá cao, đây chính là đánh giá thấp. Thành chủ đại nhân tha mạng a, tiểu nhân tội ác tày trời, nhưng là thỉnh cầu lập công chuộc tội, cầu thành chủ đại nhân cho tiểu nhân cơ hội này a, phải biết rằng cũng không có thiếu ác ma. 3. Ải viên ác ma một câu cầu xin tha thứ mà nói còn chưa nói lời nói, đầu của hắn đã bể dưa hấu. Bởi vì thành chủ đại nhân đồ thuận tiện, Vì vậy, hắn tay trái một cái, tay phải một cái, sau đó cầm hai cái đầu lẫn nhau đụng, xem ai sọ não so sánh cứng rắn một điểm. Sự thật chứng minh, cái này lưỡng sọ não đều rất cứng. Nhưng là, tại rót vào thành chủ đại nhân linh lực về sau, cái này lưỡng đầu rất dễ dàng tự bạo liệt ra. Kết hôn một, nhìn xem hồng bạch hắc, các loại nhan sắc đồ vật chảy đầy đất, Tô Lạc thiếu chút nữa nhổ ra. Ba, thành chủ đại nhân không lưu tình chút nào đem hai người tiện tay một ném, tự cho vứt qua một bên đi. Thành chủ đại nhân động tay giết người, cả cái động tác như nước chảy mây trôi giống như thành thạo, có một loại hình dung không đi ra mỹ cảm. Quần áo của hắn thánh khiết như tuyết, bất nhiễm bụi bẩm, thậm chí không có nhiễm thượng một giọt máu tươi. Tô Lạc đưa tới một khối khăn, thành chủ đại nhân nhận lấy, nhẹ nhàng lau sạch lấy sạch sẽ ngón tay. Một căn, chậm gì gì lau sạch lấy, mà ở hắn trà lau trong quá trình, luyện ngục thành bọn đồ tử đồ tôn, tất cả đều ánh mắt lóe sáng, tôn kính mà sùng bái nhìn xem thành chủ đại nhân. Đây chính là bọn họ thành chủ đại nhân, vĩ đại vô cùng thành chủ đại nhân. Như vậy dứt khoát lưu loát, tự giải quyết hết như thế địch nhân cường đại. Tất cả mọi người trong nội tâm tự tản mát ra một loại cường đại tự hào cảm giác. Mà giờ khắc này, Tô Lạc trong nội tâm, càng quần chúng tiếng hô là giống nhau. Thân là thành chủ đại nhân một đám, Tô Lạc đối với thành chủ đại nhân vừa rồi hành vi, tỏ vẻ cực độ tự hào. Nam Cung Lưu Vân lẳng lặng nhìn thành chủ, nhìn xem hắn thụ nghiệp ân sư. Hắn vẫn cho là, thực lực của chính mình đã rất cường, tiến bộ đã rất lớn, nhưng là trải qua thâm uyên ác ma về sau, Nam Cung Lưu Vân mới chính thức minh bạch, cái gọi là cường đại, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Mà ở chứng kiến thành chủ đại nhân tay không giết ác ma, chứng kiến Tô Lạc nhìn qua thành chủ đại nhân lúc cái kia sùng bái ánh mắt. Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt chảy qua một vòng kiên định thần thái. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên so sư phụ còn mạnh hơn đại. Giờ phút này, thành chủ đại nhân sát đã xong tay, đem khăn đưa trả cho Tô Lạc, sau đó sủng nịch mà xoa xoa đầu của nàng, nhẹ nhàng cười rộ lên. Nụ cười này, phảng phất vạn năm băng sơn tuyết động, trong nháy mắt toàn bộ hòa tan. Phảng phất vạn năm không mở đích hoa, trong nháy mắt toàn bộ tách ra. Tất cả mọi người ngốc núc ních nhìn xem thành chủ đại nhân. Bọn hắn tuyệt đại đa số người, trước kia đều chưa thấy qua thành chủ đại nhân, nhưng là chưa thấy qua cũng đều nghe qua a thành chủ đại nhân a. Người nào không biết thành chủ đại nhân thân hình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, hơn nữa tàn khốc tuyệt tình, không có thất tình lục dục, không có nhân loại cảm giác, tổng kết lại tựu là ba chữ, không, hội, cười. Nhưng là sở hữu tất cả truyền thuyết, tại thời khắc này bị thật sâu phá vỡ. Thành chủ đại nhân không chỉ có nở nụ cười, nhưng lại cười đến như vậy sủng nịch. Hơn nữa hắn còn thân thủ xoa xoa Tô Lạc đầu, thật giống như tại văn vê âu yếm tiểu sủng vật đồng dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người, tập thể hóa đá. Thành chủ đại nhân thở dài, nói với Tô Lạc còn có 6 cái thâm uyên ác ma, các người muốn tự giải quyết cho tốt, nghĩa phụ chỉ sợ không thể giúp ngươi rồi. À, Tô Lạc đôi mắt lập tức trừng lớn, đây là có chuyện gì? Thành chủ đại nhân tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, người nhà đầu kia, không có xem thành chủ lệnh ở bên trong nói rõ sao. Mỗi cách 3 năm, mới có thể triệu hoán một lần. Thập, thần mã, mỗi cách 3 năm mới có thể triệu hoán thành chủ đại nhân một lần. Tô Lạc tranh thủ thời gian xuất ra lệnh bài, cảm ứng một chút, quả nhiên thấy nhất dưới đáy màu đỏ kiểu chữ. Nghĩa phụ, còn có 6 cái thâm uyên ác ma, nếu toàn bộ giết qua đến. Thành chủ đại nhân tức giận nói, dù sao cũng là thần niệm ngưng tụ ra đến hư ảnh. Thời gian không thể quá lâu, đã ngươi đã học được mẹ ngươi thân để lại cho ngươi thần nữ kiếm pháp, như vậy. Thành chủ đại nhân ánh mắt đảo qua Nam Cung Lưu Vân. Chứng kiến hắn trên trán loáng thoáng có một tia màu đỏ dấu vết. Thành chủ đại nhân chân mày hơi nhíu lại, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân nói, Long Phượng hư ảnh xuất hiện lần nữa hả? Chương 2948, kết hôn 2 cộng 3. Ừ, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, lần thứ 2, đợi lần thứ 3 xuất hiện, Long Phượng tộc tựu sẽ tìm được ngươi. Khi đó thành chủ đại nhân ánh mắt xéo qua lườm Tô Lạc, trong nội tâm khe khẽ thở dài. Có chút khảo nghiệm, tóm lại là muốn chính bọn hắn mới có thể kinh nghiệm, đây là thiên địa quy tắc, nhân lực không thể làm. Thành chủ đại nhân ném cho Nam Cung Lưu Vân một cái ngọc bội, cực kỳ tu tập, lần sau nếu là vẫn không thể đồng thời đối địch hai cái thâm uyên ác ma, người tựu nghỉnh cổ tự vận được rồi. Gặp được nguy hiểm sẽ tìm nghĩa phụ, thành chủ đại nhân đau lòng xoa xoa Tô Lạc đầu, nói xong câu đó, thành chủ đại nhân hư ảnh đã thời gian dần trôi qua trở thành nhạt. Tô Lạc biết nói, đây là nghĩa phụ muốn biến mất dấu hiệu. Dù sao cũng là một đám thần niệm ngưng tụ ra đến hư ảnh, không có biện pháp thời gian dài bảo trì. Thành chủ đại nhân biến mất trước, cái nói một câu, tốc độ kết hôn. Nói xong câu đó, hắn hoàn toàn biến mất. Ồ, thành chủ đại nhân không thấy hả? Thành chủ đại nhân đây là đi cái kia. Thành chủ đại nhân đi nơi nào? Thành chủ đại nhân còn có thể trở về sao? Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều là líu ríu thanh âm. Bọn này ngày bình thường vênh váo tự đắc tinh anh cường giả, lúc này lại như chợ bán thức ăn bác gái tựa như, lại nhải thảo luận cái bất đồng. Ngữ khí của bọn hắn ở bên trong, tất cả đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Thánh chủ trưởng lão dẫn đầu quỳ xuống đất, cung kính thành chủ đại nhân. Vì vậy, một đám người nhao nhao đều quỳ xuống đến, cung kính thành chủ đại nhân. Đưa xong thành chủ đại nhân về sau, thánh chủ trưởng lão lúc này mới thật dài thở dài một hơi, bất quá hắn lập tức nhớ tới một sự kiện. Trong tay hắn còn cầm dẫn dắt dây thừng, mà dây thừng cái kia một đoạn, còn thắt ở nữ hoàng bệ hạ trên cổ. Nữ hoàng bệ hạ ngày bình thường vênh váo tự đắc, nhưng là giờ khắc này, lại như đấu bại gà trống tựa như, ỉu xìu đầu ỉu xìu não. Nữ hoàng bệ hạ, Tô Lạc trong thanh âm mang theo một tia nghi vấn. Tô Lạc đạo này thanh âm, đem tất cả mọi người đánh thức. Ha ha ha, Thẩm Uyên ba ác ma đã chết mất, hiện tại vị này nô bộc xử lý như thế nào à? Nàng ngày bình thường không phải rất trung liệt sao? Đương nhiên là tuấn chủ rồi, cứ như vậy giết, có thể hay không lợi cho nàng quá. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Lăng trì xử tử như thế nào đây? Lấy đao phiến, đem trên người nàng thịt từng đoàn cắt xuống đến, mỗi một mảnh đều mỏng trong suốt. Đúng, nên như thế. Hơn nữa muốn đem ánh mắt của nàng móc ra, cái mũi cắt xuống đến, lỗ tai chặt xuống, miệng khe hở bắt đầu. Sau đó lại phiến mất hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận mở. Hơn nữa một cái so một cái hung ác, nhưng là thánh chủ trưởng lão lại nghe được mùi ngon, không có chút nào quấy nhiêu ý của bọn hắn. Cuối cùng, tại tham khảo vô số người đề nghị về sau, thánh chủ trưởng lão quyết định trước đem nữ hoàng bệ hạ con mắt móc ra, cái mũi cắt xuống đến, lỗ tai chặt xuống. Miệng khe hở mà bắt đầu, sau đó lại đem nàng từng đoàn cắt xuống đến. Đương nhiên, là một ngày cắt một mảnh, nói như vậy, có thể cắt rất lâu thật lâu rồi. Thánh chủ trưởng lão đức cao vọng trọng, có thể dùng biện pháp như vậy đi trừng phạt nữ hoàng, có thể thấy được hắn đối với nữ hoàng có nhiều hận. Thánh chủ trưởng lão đề nghị, đã nhận được tất cả mọi người ủng hộ. Giải quyết sau chuyện này, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Tô Lạc. Trước khi cũng đã có theo luyện ngục thành bên kia truyền tới lời đồn đãi. Nói thành chủ đại nhân cỡ nào sủng nịch Tô Lạc cái này nghĩa nữ, cỡ nào che chở bảo bối nàng, cỡ nào bất công bảo hộ nàng. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, cho nên tuyệt đại đa số mọi người là bán tín bán nghi. Nhưng là trải qua sự kiện lần này về sau, tất cả mọi người đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Không có người đố kỵ Tô Lạc, tất cả mọi người thật sâu hâm mộ lấy cùng sùng bái lấy Tô Lạc. Tất cả mọi người không phải người ngu, thành chủ đại nhân không tới sớm không tới trễ. Tô Lạc xuất hiện thời điểm thành chủ đại nhân đã tới rồi, cái này cũng đủ để chứng minh là Tô Lạc đem thành chủ đại nhân thỉnh tới. Huống chi, còn có thành chủ đại nhân câu kia gặp nguy hiểm lại đến tìm nghĩa phụ. Tất cả mọi người tốt muốn có một nghĩa phụ, ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều nóng bỏng nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Thánh chủ trưởng lão càng là đề nghị, thiếu chủ, thành chủ đại nhân nói, muốn các ngươi sớm chút kết hôn kết hôn rồi, đêm động phòng hoa trúc. Nam cung đại nhân muốn tiểu đăng khoa rồi, tất cả mọi người là thích náo nhiệt, cho nên nghe được thánh chủ đại nhân nói như vậy, lập tức nguyên một đám tất cả đều ồn ào bắt đầu. Tô Lạc cho tới bây giờ đều là hào phóng cởi mở, nhưng là lúc này, nói đến kết hôn cái đề tài này, nàng cũng có nữ hải gia ngượng ngùng. Thánh chủ trưởng lão hướng dẫn từng bước, 21 số căn cứ trước khi bị Thâm Uyên ác ma hủy diệt rồi, tràn đầy xui, nhu cầu cấp bách một hồi việc vui đem xui cuốn đi a. Ngươi là dưới đời này cuối cùng phúc khí chi nhân. Tự nhiên cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, nghĩa phụ là thành chủ, sư phụ là Dung Vân Đại Sư, mẫu thân là thần nữ, phụ thân là một vị càng kiểu như châu bò tồn tại. Cái này hậu trường xác thực không có người có thể so sánh. Hơn nữa còn là thế gian xinh đẹp nhất cô nương, không có một trong. Tự nhiên cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, thân là cô nương ra, tự nhiên tỏ vẻ mình cũng sắp bị Tô Lạc dung mạo mê muội. Nam cung đại nhân, ngài nguyện ý lấy Tô Lạc làm vợ sao? Tự nhiên cười hì hì nhìn xem Tô Lạc. Tự nhiên nhớ rõ, Tô Lạc đã từng cho nàng nói qua một lần cái nào đó vật chất vị diện hôn lễ, thân thể to lớn chính là như vậy câu hỏi. Nam cung Lưu Vân đối với người khác cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, nhưng là giờ khác này, hắn lại cười rộ lên, đen kịt đôi mắt dễ thương sáng ngời như sao thần, chiếu sáng rạng rỡ, xinh đẹp mà chói mắt. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, ta nguyện ý. Ha ha ha, mọi người tất cả đều lừa cười rộ lên, sau đó nổ vang giống như tiếng vỗ tay. Đem cái này đối với tình trạng ý thiếp người yêu chăm chú quay chung quanh ở. Gả cho hắn, gả cho hắn, gả cho hắn, tới về sau, tất cả mọi người rất có ăn ý rất có tiết tấu vỗ tay hô ký hiệu. Bác thần ảnh vung tay lên, lập tức tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Bác thần ảnh rất nghiêm túc xinh đẹp mắt to lòe lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Lạc, Nam Cung đại nhân là đại lục ở bên trên có tiềm lực nhất siêu cấp cường đại, không lâu tương lai, có lẽ có thể trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, siêu việt thành chủ đại nhân tồn tại. Đúng, siêu cấp cường đại tồn tại, tương lai siêu việt thành chủ đại nhân tồn tại, tất cả mọi người kích động, như vậy, Tô Lạc cô nương, người nguyện ý gả hắn làm vợ, yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, như người yêu chính mình đồng dạng. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nghèo khó, thủy chung chung với hắn, thẳng đến ly khai thế giới. Bác thần ảnh cái này đoạn hay là tự nhiên nói cho hắn nghe đây này, hai người bọn họ một mình cùng một chỗ thời điểm, nhất thường trò chuyện đúng là Tô Lạc. Bác thần ảnh đoạn văn này vừa ra, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hiện lên một đạo tinh huy, hắn thâm tình chân thành dừng ở Tô Lạc. Nàng hội nguyện ý sao? Hội nguyện ý gả hắn làm vợ sao? Hội yêu hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, như người yêu chính mình đồng dạng sao? Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nghèo khó, thủy chung chung với hắn, thẳng đến ly khai thế giới. Theo lần thứ nhất gặp phải Tô Lạc lên, Nam Cung Lưu Vân vẫn đuổi theo cước bộ của nàng. Chương 2949, kết hôn 4 cộng bái đường 1. Nàng không để ý tới hắn, hắn quấn quýt chặt lấy. Nàng không thích hắn, hắn dùng tận thủ đoạn. Đợi đến lúc nàng rốt cục trong nội tâm có hắn rồi, cái kia đời trước Vân Khởi lại truy qua tới quấy rối. Nam Cung Lưu Vân thâm tình mà dừng ở Tô Lạc, đôi mắt của hắn rất sáng, so trong bầu trời đêm nhất sáng ngời cái kia khỏa tinh thần còn có lóe sáng. Tô Lạc nhìn qua cái kia song con mắt màu đen, chứng kiến hắn đáy mắt chờ mong, còn có thật sâu cất giấu lo lắng, tâm thần bất định, lo nghĩ. Nàng có thể nào lại để cho hắn tâm thần bất định, như thế nào cam lòng lại để cho hắn lo nghĩ. Tô Lạc giơ lên một vòng thế gian nhất nụ cười sáng lạn, thật sâu ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, hít sâu một hơi, ta nguyện ý. Ba chữ, tại Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm, quý trọng ngàn vạn cân. Nam Cung Lưu Vân chưa bao giờ biết nói, nguyên lai hắn cũng sẽ có như vậy hạnh phúc một khắc. Bởi vì quá mức chờ mong, cho nên khi Nam Cung Lưu Vân nghe được câu này lúc, cả người đều quên phản ứng. Đầu óc của hắn trống rỗng, chân giống như dẫm nát trên bông đồng dạng, bỗng nhiên mềm nhũn một chút, thiếu chút nữa té ngã. Cái này, đây là làm sao vậy? Nam Cung đại nhân như thế nào choáng váng à? Nam Cung đại nhân cho điểm phản ứng a, chúng ta thiếu chủ đều đã đáp ứng. Nam Cung đại nhân, trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều hô hoán cái kia hạnh phúc ngốc nam nhân. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân như là sống lại đồng dạng, trong giây lát ôm lấy Tô Lạc, một cái xinh đẹp đại xoay tròn, thanh âm kích động mà bức thiết, tự nhiên, người đã đáp ứng. Ta không nghe lầm chứ, người đã đáp ứng, Nam Cung Lưu Vân kích động cùng hưng phấn, lại để cho tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Trời ạ, vị này hiện nay thế nhưng mà đại lục ở bên trên, ngoại trừ Thâm Uyên ác ma bên ngoài, cường đại nhất tồn tại. Không nghĩ tới, tự chỉ là bởi vì nghe được Tô Lạc ba chữ hứa hẹn, vui mừng đều nhanh. Choáng váng, tính cách lộ ra ngoài, cái này đều không giống cái kia lãnh khốc vô tình Nam Cung đại nhân nữa nha. Nhưng bây giờ Nam Cung Lưu Vân ở đâu quản cái gì như không như mình trước kia rồi, nhiều năm tâm nguyện hôm nay đạt thành, không. Nữa so giờ khác này càng chuyện hạnh phúc, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc kích động trên nhảy dưới tránh. Thánh chủ trưởng lão cười mỉm sờ lên cằm, nhìn xem cái kia kích động cùng kẻ đần tựa như Nam Cung Lưu Vân. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân phản ứng, thánh chủ trưởng lão là thật sự yên tâm, chỉ có chính thức thích đến thực chất bên trong, mới có thể như vậy hoàn toàn không để ý phát ra từ nội tâm kích động. Đem thiếu chủ nhắn nhủ trong tay hắn, quả nhiên là mục đích chung. Nam Cung Lưu Vân triệu hồi ra cửu vĩ biên bức hoàng, hắn ôm Tô Lạc, kích động mà nhảy lên cửu vĩ biên bức hoàng phía sau lưng lên, đồng thời cho thánh chủ trưởng lão phân phó, 3 ngày sau kết hôn. Nói xong câu đó, Nam Cung Lưu Vân tự ôm Tô Lạc, ngồi ở cửu vĩ biên bức hoàng phía sau lưng. Bay lượn tại phía chân trời, rất xa bay mất. Tốt, thánh chủ trưởng lão nhìn xem dần dần từng bước đi đến chấm đen nhỏ, lộ ra hiểu ý cười cười. Sớm chút kết hôn, miễn cho đêm dài lắm mộng, thành chủ đại nhân cũng là nghĩ như vậy. Bác thần ảnh cùng tự nhiên cũng vì Nam Cung Lưu Vân bọn hắn cao hứng. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc thủ được mây mờ trăng tỏ sáng tỏ, Nam Cung quá không dễ dàng. Bác thần ảnh cảm khái nói, tự nhiên cũng rất không dễ dàng a, đã gặp nàng hiện tại mở ra khúc mắc. Ta cũng mừng thay cho nàng, nàng đáng giá dưới đời này tốt nhất nam nhân. Cho nên cuối cùng lựa chọn Nam Cung nha. Bác thần ảnh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, như vậy ngươi thì sao? Tự nhiên không nghĩ tới bác thần ảnh vậy mà hỏi thẳng trên người nàng, không khỏi sững sờ, Hà Phi hai gò má ta làm sao vậy ta? Ngươi chừng nào thì kết hôn? Bác thần ảnh cười hì hì tới gần tự nhiên. Bái đường một, tự nhiên một tay lấy hắn đẩy ra, chán ghét, nói bọn hắn tự nói bọn hắn, nói ta làm gì vậy? Ta không thành thân. Bác Thần Ảnh vẻ mặt đau khổ, người không thành thân, ta đây chẳng phải là muốn làm cả đời hòa thượng. Mới không cần, cái này là lần đầu tiên, Bác Thần Ảnh như vậy minh xác ám chỉ, hắn muốn lấy Tử Nghiên. Ngươi, ta kết hôn không thành thân, với ngươi có quan hệ gì? Tử Nghiên hừ hừ hai tiếng quay mặt qua chỗ khác, Bác Thần Ảnh cười hì hì kéo lại cánh tay của nàng, làm cho nàng cùng chính mình đối diện mà đứng, nghiêm trang nói, này làm sao có thể không có sao? Ngươi không lấy chồng ta, ta cùng với kết hôn đi à ta? Tử Nghiên mặt lập tức chướng đến đỏ bừng, mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nàng dậm chân một cái, nhanh chóng chạy đi, ai, ngươi đến cùng lấy hay không lấy chồng ta à? Bác Thần Ảnh truy tại nàng đằng sau chạy, Tử Nghiên chạy càng phát ra nhanh, nghe được Bác Thần Ảnh cùng Tử Nghiên đối thoại, Thánh chủ trưởng lão cười tủm tỉm vuốt chòm râu, xem ra, lại có chuyện tốt nữa nha. Ba ngày thời gian, quay người tức đến, một ngày này, 21 số căn cứ, Nam Cung Lưu Vân sắp cưới vợ Tô Lạc. Trong doanh trướng, Tô Lạc nhìn xem trong gương đồng cái kia trương kiểu diễm ướt át nghiêng thế tuyệt mỹ dung nhan, khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng ngượng ngùng dáng tươi cười. Đẹp quá. Tự nhiên nhìn xem trong gương đồng cái kia trương như thơ như vẽ giống như nghiêng thế dung nhan, lập tức đôi mắt lóe sáng. Như vậy Tô Lạc, liền nàng nữ nhân này đều thấy tim đập thình thịch, hận không thể đoạt đi về nhà nuôi, huống chi là nam nhân. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thua lỗ tay của ngươi xảo. 21 số căn cứ, không có những nữ nhân khác, càng không có hỉ bà, cho nên trang điểm cách ăn mặc đều là Tử Nghiên hỗ trợ. Căn bản không sao cả trang điểm, người cái này khuôn mặt, cho dù là Tố Diện Chiêu Thiên, đó cũng là dưới đời này đẹp nhất dung nhan. Tử Nghiên một chút cũng không có nói sai, Tô Lạc cái này khuôn mặt, bản thân cũng đã khuynh quốc khuynh thành khuynh đảo chúng sinh rồi, hôm nay làm đẹp một chút son phấn, cả khuôn mặt càng là tươi sống bắt đầu. Xong chưa, cửa ra vào Bác Thần Ảnh không ngừng chạy tới thúc giục, một lần lại một lần. Đây đã là hôm nay lần thứ 13. Tử Nghiên tức giận mà hừ một câu, thời cơ còn chưa tới, gấp cái gì nha. Huống chi, cũng không phải ngươi kết hôn. Tử Nghiên tại trong lòng âm thầm nói thầm, Bác Thần Ảnh trong nội tâm cái kia gọi một cái oan khuất a. Rõ ràng là Nam Cung lại để cho hắn đến thúc được không nào. Cũng không phải Nam Cung, dù sao chính là hắn vừa đi đến Nam Cung trước mặt, hắn tự dùng cái loại này ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, lại để cho hắn áp lực rất lớn, tự động bỏ chạy đến thúc giục. Cũng đừng lầm thời cơ, tranh thủ thời gian a. Bác Thần Ảnh lớn tiếng thúc giục, được rồi, lại để cho Tam Sư Huynh vào đi. Bích Lạc Đại Lục tập tục, chú rể quan muốn đích thân đi khuê phòng, đem tân nương lưng đi ra, một mực lưng đến lễ đường. Tử Nghiên đem Tô Lạc cách ăn mặc đẹp thẩm mỹ, sau đó kéo lên khăn cô dâu, đưa đến không thể chờ đợi được đi tới Nam Cung Lưu Vân trong tay. Hôm nay Nam Cung Lưu Vân, một thân gấm vóc áo bảo hồng, nguyên tựu mỹ mạo tuyệt luân độc nhất vô nhị nghiêng thế dung nhan, giờ khắc này, bị nổi bật lên càng phát ra tươi sống. Hắn nhìn qua Tô Lạc cặp mắt kia, như sao thần giống như lòe lòe sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. Chờ thật lâu, rốt cuộc đợi cho tới hôm nay, mộng rất lâu, cuối cùng đem mộng thực hiện. Nam Cung Lưu Vân cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lạc lưng tại sau lưng, thật giống như bảo vệ trên đời chân quý nhất bảo bối, từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí, vững vàng thỏa thỏa đem Tô Lạc lưng đến lễ đường. Người khác chỉ cho là Nam Cung Lưu Vân ổn trọng thâm trầm, thật tình không biết giờ phút này hắn, một cước, thật giống như dẫm nát trên bông đồng dạng. Chương 2950, bái đường 2+3. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân đến bây giờ, còn có một loại nằm mơ cảm giác. Hắn cảm thấy cái này mộng, tốt không chân thực, thẳng đến Tô Lạc thân thể mềm mại ghé vào hắn kiên cố phía sau lưng, cách hơi mỏng quần áo, cảm thụ được lẫn nhau cực nóng, Nam Cung Lưu Vân mới rốt cuộc xác định. Hôm nay, hắn thật sự có thể đem Tô Lạc lấy về nhà rồi. Trước kia cỡ nào bá đạo thâm trầm Nam Cung Lưu Vân, giờ khắc này, lại cười đến như cái kẻ ngu đồng dạng. Trước kia cỡ nào lãnh khốc tuyệt tình một người, nhưng bây giờ gặp người tựu cười, vui tươi hớn hở mà cười cười. Hắn cười phải cao hứng, những cái kia bị hắn hơi người cười, lại nguyên một đám trong lòng run sợ, chấn động. Chẳng lẽ thành cái thân, thực có thể đem người biến hóa nhanh như vậy? Mọi người trên ót tất cả đều mang một cái cực đại dấu chấm hỏi. Lễ đường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn lại, một nước màu đỏ, vui sướng hớn hở. 21 số căn cứ tất cả mọi người bộ đến đông đủ, cho nên hiện trường ầm ầm, hoan thanh tiếu ngữ, rất náo nhiệt. Đã chúc mừng 21 số căn cứ có thể bảo toàn, lại chúc phúc cái này đối với trải qua gặp trắc trở nhân vật mới rốt cuộc đi đến cùng một chỗ. Cái này đối với nhân vật mới, hẳn là bọn hắn từ trước tới nay bái kiến, nhất trời đất tạo nên một đôi. Thánh chủ trưởng lão đem Nam Cung Lưu Vân kéo qua một bên, thấp giọng hỏi, thành chủ đại nhân thực không đến. Nam Cung Lưu Vân bất động thanh sắc lắc đầu, sư phụ có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời đuổi không trở lại. Kỳ thật trong ba ngày qua, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc lẫn nhau tố tâm sự, đem lẫn nhau bí mật tất cả đều nói cho đối phương nghe. Cho nên Nam Cung Lưu Vân biết nói, Tô Lạc trong tay cũng chỉ còn lại có hai lần triệu hoán thành chủ đại nhân cơ hội, như vậy cứu mạng cơ hội không thể lấy ra lãng phí. Huống chi, thành chủ đại nhân lần sau xuất hiện, rất đúng 3 năm về sau. Thánh chủ đại nhân gặp Nam Cung Lưu Vân nói như vậy, lúc này mới hết hy vọng. Bái đường A, Nam Cung Lưu Vân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu, cho nên hắn phải nhanh lên đem kết hôn sự tình ván đã đóng thuyền. Ba bái kết thúc buổi lễ về sau, Tô Lạc cùng hắn, tự chính thức kết làm phu thê. Thánh chủ trưởng lão biết nói, giờ lành xác thực đã đến. Vì vậy, hắn vung tay lên, lập tức, dưới đài nguyên bản ầm ầm tràng cảnh, giờ khắc này lại toàn bộ yên tĩnh im ắng. Giờ lành đã đến, nhân vật mới bắt đầu bái đường. Tốt, dưới đài từng đợt nổ vang giống như tiếng vỗ tay, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên thực tế kích động, hai người đôi mắt sáng trong, bắt tay trưởng đều đập đỏ lên. Hai người bọn họ cùng Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cùng nhau đi tới, rất rõ ràng bọn hắn tình yêu chi lộ đi có nhiều gian khó, cho nên đặc biệt vì bọn họ cao hứng. Tử Nhiên hốc mắt đều đỏ, thanh âm mang theo nghẹn ngào, chứng kiến bọn hắn rốt cục kết hôn rồi, thật tốt, thực vì bọn họ cảm thấy cao hứng. 21 số căn cứ, vô số cường giả, như thế long trọng hôn lễ, đều chỉ vì phụ trợ cái này đối với nhân vật mới. Nhất bái thiên địa, thánh chủ trưởng lão vuốt râu ria, dáng tươi cười hòa ái, ánh mắt hiền lành mà nhìn qua của bọn hắn. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, đối với thiên địa cúi đầu. Hai bái, Cao Đường, không có Cao Đường đang ngồi, nhưng là Tô Lạc sớm liền chuẩn bị ba người bức họa, theo thứ tự là thành chủ đại nhân, Dung Vân đại sư, còn có Nghiên Hoa thần nữ. Bọn hắn bức họa, giờ phút này tự động ở quan tòa. Tô Lạc dùng bức tranh, trông rất sống động, thoạt nhìn cùng thật sự cơ hồ không có khác nhau. Tô Lạc nguyên vốn cũng muốn treo nàng thần bí kia lão tía bức họa, nhưng vấn đề là Tô Lạc căn bản không biết thần bí lão tía lớn lên cái dạng gì, cho nên chỉ phải thôi. Trên vách tường, ba bức vẽ như khóe miệng chứa đựng một vòng khẽ cười, ánh mắt mỉm cười nhìn xem cái này đối với nhân vật mới. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm cái loại này dự cảm bất hảo, lại càng ngày càng mãnh liệt. Phu thê giao bái, thánh chủ trưởng lão thanh âm to rõ mà kéo dài. Tất cả mọi người trên mặt dáng tươi cười nhìn xem cái này đối với nhân vật mới, xem của bọn hắn lẫn nhau đối với bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng thánh chủ trưởng lão lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người cố lấy trưởng đến. Nam Cung Lưu Vân trong trẻo đôi mắt dừng ở Tô Lạc, khóe miệng chứa đựng một vòng khẽ cười. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến giờ phút này. Trước kia sở hữu tất cả chờ đợi, đều chỉ là vì giờ khắc này. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, tại vô số người chúc phúc trong ánh mắt, đem Tô Lạc đưa vào động phòng. Nam Cung Lưu Vân nhấc lên khăn cô dâu, cái kia trương kiều diễm tuyệt luân dung nhan, khuynh quốc khuynh thành, người xem mở cờ trong bụng. Tự nhiên Nam Cung Lưu Vân khơi màu nàng lanh lảnh trơn bóng cái cằm, thâm tình chân thành ngưng mắt nhìn nàng, chúng ta rốt cuộc kết hôn. Tuy chỉ có một câu, nhưng là giờ khắc này Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lại cảm khái rất nhiều. Cái này cùng nhau đi tới, hạng gì gian khổ, hạng gì hung hiểm, lần lượt hiểu lầm, lần lượt bỏ qua, nhưng may mắn thay, thời gian không già, người như trước, ta vẫn còn. Hai người lẫn nhau dừng ở đối phương, trong mắt tinh quang chớp động, tràn đầy đều là tình thâm. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt vui cười âm thanh. Giờ phút này hay là trạng vạng tối, tự nhiên là không thể lập tức động phòng. Tô Lạc nghe ra bên ngoài là Bắc Thần Ảnh thanh âm, vì vậy đẩy Nam Cung Lưu Vân, còn thất thần, nhanh đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Nam Cung Lưu Vân đại mã kim đao ngồi, lơ đễnh, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, làm sao có thời giờ xã giao người khác. Tô Lạc không khỏi buồn cười, vỗ hắn cánh tay một chút, bây giờ còn là giữa ban ngày, ngươi nhanh đi ra ngoài a, hơi chút kính một chén rượu nước thì ra là. Đây là tập tục, không thể miễn. Nam Cung Lưu Vân không muốn đi ra ngoài, một khắc đều bỏ không được rời đi Tô Lạc bên người, xinh đẹp như vậy nàng, xem cả đời đều xem không đủ. Nhưng là như Tô Lạc nói, đây là tập tục, hôn lễ trong đó một bộ phận. Dài dòng buồn chán trong năm tháng, hắn cả đời cũng tự kết như vậy một lần hôn, tự nhiên muốn cho hôn lễ thuận thuận lợi lợi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không thiếu hụt bất kỳ một cái nào khâu. Hắn đã đáp ứng, cho Tô Lạc một cái hoàn mỹ hôn lễ. Vậy ngươi chờ ta chạy một vòng sẽ trở lại cùng ngươi. Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc trên trán rơi xuống một cái dấu hôn, lưu luyến không rời mà nhìn xem nàng. Về sau mỗi ngày đều cùng một chỗ, cần gì phải chán lệch ra giờ khắc này. Tô Lạc đẩy đẩy hắn, nghĩa phụ không phải cho ngươi ngọc giản sao? Ngày mai có thể nhất định phải bắt đầu tu luyện. Ba ngày này, Nam Cung Lưu Vân một mực cùng Tô Lạc tình trạng ý thiếp, hồ tố nỗi lòng, căn bản không có thời gian tu luyện. Nam Cung Lưu Vân đã nói với Tô Lạc, cái kia ngọc giản ở bên trong kiếm pháp, là thành chủ đại nhân một thân tu vi tinh túy, sau khi luyện thành thực lực đại trướng, đến lúc đó mấy cái ác ma, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Tốt, hôm nay qua đi tự luyện, Nam Cung Lưu Vân lưu luyến buông ra Tô Lạc tay, đi ra bên ngoài. Nam Cung Lưu Vân căn bản không cần mời rượu, tự nhiên có người nhao nhao chạy tới chúc mừng hắn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Trong phòng, Tô Lạc một thân đỏ thấm hỷ phục, dáng người mảnh mai, hỏa hồng cát phục càng nổi bật lên nàng băng cơ ngọc cốt thanh tao thoát tục băng tuyết trắng nõn, đẹp mắt cực kỳ. Giờ phút này, một đạo thon dài bóng đen như điện giống như hiện lên. Tô Lạc đôi mắt bỗng nhiên lóe lên, nàng bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm đang theo nàng tới gần. Tô Lạc phóng xuất ra linh lực, đem trọn cái gian phòng đều bao phủ ở, nhưng là lúc này, nàng lại bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng nhợt. Chương 2951, bái đường 4+5. Nàng có thể cảm giác được, cả cái gian phòng vậy mà sớm đã bị người phong bế, linh lực của nàng căn bản thấu không xuất ra đi. Loại cảm giác này Tô Lạc từng có quá. Ban đầu ở Bạch Trạch thế giới thời điểm, Tô Lạc chạy đến quỷ thứ nơi chú quân đi tìm Nam Cung Lưu Vân, lúc ấy giao giả tựu ở bên ngoài, Nam Cung Lưu Vân cũng là như thế này, đem trọn cái gian phòng bao phủ ở. Tô Lạc cảm giác được một cổ trước nay chưa có nguy hiểm đang theo nàng tới gần. Ai, lăn ra đây, Tô Lạc trong giây lát đứng lên, trong tay đã xuất hiện thừa ảnh kiếm. Nàng biết nói, đối phương địa vị rất lớn, thực lực cường đại hơn. Đến không ảnh đi vô tung, mà ngay cả Nam Cung Lưu Vân đều không có phát giác được, có thể thấy được thực lực của đối phương có nhiều đáng sợ. Tự nhiên, không phải sợ, là ta. Một đạo bạch sắc áo bào xuất hiện tại Tô Lạc sắc mặt. Bạch sắc cẩm bào theo gió mà động, mang theo phiêu giật tiên khí, hắn dung nhan cũng tuấn mỹ như thần cái. Thế nhưng mà, Tô Lạc chứng kiến hắn, nhưng trong nháy mắt trên mặt như hàn sương bao phủ. Vân Khởi, dĩ nhiên là hắn, Tô Lạc bên cạnh thân nắm tay chặt chẽ cầm bốc lên, bởi vì cảm xúc chấn động quá lớn, Tô Lạc trên mu bàn tay màu xanh mạch máu thình thịch nhúc nhích. Vân Khởi có thể thần không biết quỷ không hay ẩn núp tiến đến, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vân Khởi ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem Tô Lạc, cặp kia một thói quen ôn hòa con mắt, sâu giống như hải dương, tựu như vậy thật sâu ngóng nhìn lấy Tô Lạc, trong mắt có thống khổ, có u oán, có phẫn nộ, còn có rất nhiều cái khác cảm xúc, đan vào cùng một chỗ, phi thường phức tạp. Tự nhiên, xuyên vào mai mối ngươi, thật là đẹp mắt. Sở hữu tất cả cảm xúc từng cái thoáng hiện qua đi, Vân Khởi ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc yên lặng giống như biển. Ngươi tới làm gì? Tô Lạc một bên ổn định Vân Khởi, một bên ý đồ cùng Nam Cung Lưu Vân câu thông. Không có tác dụng đâu, tự nhiên, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi, không muốn uổng phí khí lực. Vân Khởi cười mỉm nhìn xem Tô Lạc, dáng tươi cười là như vậy bình tĩnh, khách quan trần thuật sự thật. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Lạc thanh âm bén nhọn, cơ hồ đâm rách mây xanh. Thanh âm của nàng như vậy vang dội, nhưng lại mảy may đều chuyện không xuất ra đi, bởi vì trước mắt cái này tòa phòng ở, bị Vân Khởi phong ấn chặt. Mang ngươi đi. Vân Khởi đi đến Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn qua Tô Lạc, trong mắt có một tia phẫn nộ hiện lên, ngươi nên gả người là ta. Ai muốn gả cho ngươi rồi, nhanh cho ta buông tay. Tô Lạc kiệt lực muốn bỏ qua tay của hắn, nhưng là Vân Khởi tay, tự phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng, mặc kệ Tô Lạc như thế nào dùng lực, đều lay không nhúc nhích được hắn nửa phần. Vân Khởi không chút sức mẻ đứng tại Tô Lạc trước mặt, tay của hắn cầm lấy Tô Lạc, mặc cho Tô Lạc như thế nào giãy giụa, như trước vững vàng, không có một tia rung rung. Ngươi là vào bằng cách nào? Tô Lạc lạnh như băng hỏi. Không nếu ý đồ kéo dài thời gian, của ta tiểu tự nhiên. Vân Khởi tại Tô Lạc bên môi thổi ngụm khí, mập mờ nhiệt khí tràn ngập tại nàng tuyết trắng cổ tầm đó. Tô Lạc sớm đã đem tiểu thần long phóng xuất, nàng nếu như bị mang đi, tiểu thần long cũng có thể thông chi Nam Cung Lưu Vân chuyện này. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Vân Khởi tay run lên, một cái tuyết trắng tiểu chút chít đã ra hiện trong tay hắn. Là tiểu thần long, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một là bắt nó thu vào không gian, hai là để cho ta bắt nó giết. Vân Khởi thanh âm lạnh như băng, ánh mắt càng là lạnh như băng, nói ra mà nói lạnh lùng hơn nữa không tình cảm chút nào. Tô Lạc không chút nghi ngờ, hắn trong lời nói tính là chân thật. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ liền đôi câu vài lời đều có thể cho Nam Cung Lưu Vân lưu lại sao? Tô Lạc nghĩ đến hỏa hồng dưới giường đơn mặt, nàng dùng đầu ngón tay máu tươi để lại mấy chữ. Nhưng là, đem làm nàng chứng kiến Vân Khởi khóe miệng câu dẫn ra cái kia bôi tiêu ý lúc. Bỗng nhiên trong nội tâm tựu không xác định. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc cất kỹ tiểu thần long về sau, nàng phát hiện không gian của nàng lại bị đã hạn chế, như thế nào đều mở không ra. Tô Lạc trong nội tâm khẩn trương, âu dương Vân Khởi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đoạt hôn, Vân Khởi đơn giản, tỉnh táo, khóe miệng của hắn chứa đựng một vòng quỷ dị cười lạnh. Sau đó, Tô Lạc đã nhìn thấy, Vân Khởi ống tay áo giơ lên, lập tức, trong phòng hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Nhất bắt đầu trước nấu, chính là Trương Phủ Kiến Hỉ bị dương. Tô Lạc lưu lại ký hiệu, là ở chỗ này, nhưng là tại liệt hỏa thiêu đốt chung, nó rất nhanh tự đốt cháy hầu như không còn, mà Tô Lạc giờ phút này lại cảm giác được đầu chóng mặt núc ních, hai mắt vô lực nhắm lại. Sau đó, nàng thân hình nghiêng một cái, xuống ngược lại đi. Vân Khởi vươn tay, đem Tô Lạc vững vàng đương đương ôm vào trong ngực. Tự nhiên, ta nói rồi, ngươi là của ta. Vân Khởi ôm lấy Tô Lạc, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này, trong đại sảnh đã loạn thành một bầy. Vân Khởi cũng không phải một mình đến đây, trên thực tế, hắn dẫn theo ba vị tội ác vị diện thâm uyên ác ma. Lúc trước chạy đến có 10 vị thâm uyên ác ma, cửu vĩ biên bức hoàng bị Nam Cung Lưu Vân thu, Tinh Long Tam huynh đệ bị thành chủ đại nhân giết, còn thừa lại 6 cái thâm uyên ác ma. Chẳng ai ngờ rằng, Màn Hoàng ba phụ tử, vậy mà cùng Vân Khởi hợp tác. Lần này Vân Khởi tự mình đến cướp bóc Tô Lạc, mà Màn Hoàng ba phụ tử thì là đi lễ đường quấy rối. Nam Cung Lưu Vân thực lực phi phàm, nơi đây lại là 21 số căn cứ đại bản doanh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, Màn Hoàng phụ tử, một cái phụ thân, hai đứa con trai. Phụ thân thực lực phi thường cường đại, huyền hóa nhất tinh, so với lúc trước Tinh Long Tam huynh đệ bên trong đích lão đại cũng không thua kém bao nhiêu, Nam Cung Lưu Vân cùng hắn chiến đấu đang ở hạ phong. Huống chi hắn còn có hai đứa con trai, cái này lưỡng nhi tử cũng đều là quân chủ 8 sao thực lực. Cửu vĩ biên bức hoàng đối phó một cái, thánh chủ trưởng lão đối phó một cái, nhưng là cũng đều đang ở hạ phong, thời gian dài xuống dưới, tất nhiên hội bại. Bành, một đạo trùng trùng điệp điệp trưởng lực nện vào Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung Lưu Vân thân hình run lên, nhưng là hắn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại lấn thân mà gần. Thành chủ đại nhân nhanh đến rồi, thành chủ đại nhân nhất định có thể chạy tới. Mọi người chịu đựng, chỉ cần kiên trì một hồi một lát thời gian, thành chủ đại nhân tự chạy tới. Tất cả mọi người tại đây dạng lẫn nhau cổ vũ lấy, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại phi thường tinh tường, thành chủ đại nhân là sẽ không xuất hiện. Sử dụng một lần, hạn chế là 3 năm, cho nên hắn sớm nhất cũng chỉ có thể tại 3 năm sau hiện thân. Bành, Màn Hoàng lão tía lại là một trưởng nện vào Nam Cung Lưu Vân ngực. Nam Cung Lưu Vân trên ngực ấn lấy hai cái tử hắc thủ ấn đen đặc sưng, mạo hiểm từng sợi khủng bố khói xanh. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt một mảnh vẻ kiên nghị, hắn không lùi, ngược lại càng phát ra hung mãnh công kích. Bắc Thần Ảnh chứng kiến Nam Cung Lưu Vân như thế, hốc mắt đều đỏ. Cái kia từng sợi khói xanh, tự Nam Cung Lưu Vân ngực bốc lên, hoàn toàn có thể đủ đoán được, giờ phút này lồng ngực của hắn đang tại bị một loại quỷ dị lực lượng cháy. Đó là như thế nào một loại đau nhức, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại phảng phất hoàn toàn cảm giác không thấy thống khổ, chiêu thức lăng lệ ác liệt, sát chiêu thoáng hiện. Cái kia Trương Khuynh Đảo chúng sinh tuyệt thế dung nhan giờ phút này lãnh tuấn mà kiên nghị, môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến. Hắn càng là như thế, người bên ngoài càng là thay lòng hắn đau nhức. Bành, lại là một trưởng, hung hăng ấn đến Nam Cung Lưu Vân lồng ngực. Ba đạo trưởng ấn, tại bộ ngực hắn cháy. Chương 2952, bái đường 6+7. Hắn trước ngực y phục đã bị đốt thành cho bụi, cho nên có thể thấy rõ ràng, cái kia đỏ thấm trưởng ấn, sưng lên đến nóng rát, hơn nữa có thể thấy rõ ràng ngọn lửa tại cháy. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt như trước thô bạo, nhưng là cước bộ lại giả thoáng một chút. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên xông đi lên, muốn giúp hắn, nhưng là Man Hoang lão tía một cái trưởng phong tới, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên lập tức bị rất xa nhấc lên bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, đã hôn mê. Như thế đối thủ cường đại, ai có thể chống cự? Bành bành bành, liên tiếp không ngừng trưởng ấn, tập kích đến Nam Cung Lưu Vân ngực. Nam Cung Lưu Vân không ngừng lui về phía sau, không ngừng thổ huyết, nhưng là hắn song mâu, như trước như vậy kiên nghị. Chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy như mênh mông biển lớn sâu con mắt, Mãng Hoàng lão tía ngực không biết vì sao, bỗng nhiên run lên một cái, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Như thế nào sẽ ở một cái bằng không thì hắn nam tử trẻ tuổi trên người, cảm giác được cái này cổ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Màn Hoàng lão tía cảm giác được bất khả tư nghị, ở đây tất cả mọi người đã bị Man con trai của Hoàng đánh chính là thất linh bát lạc, một mảnh đống bừa bộn. Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn ý. Bên ngoài chiến đấu thành như vậy, nhưng là Tô Lạc nhưng vẫn đều không có đi ra, duy nhất tựu chỉ có một giải thích. Trời à, động phòng xảy ra hỏa hoạn rồi. Không biết là ai, bỗng nhiên hô lên một câu như vậy. Nghe được câu này, Màn Hoàng lão tía khóe miệng câu dẫn ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn cùng Vân Khởi hợp tác, tự là dùng động phòng lửa cháy để tin số, hiện tại động phòng như là đã lửa cháy, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng tự hoàn thành. Rút lui, Man Hoang Lão Tía hô lên một câu, bởi vì Man Hoang Lão Tía đã sớm điều tra đã qua, nơi này có một vị xuất quỷ nhập thần thành chủ đại nhân phi thường lợi hại, Long Tinh Tam huynh đệ sẽ chết trong tay hắn. Cho nên hắn sợ tái chiến đấu xuống dưới đêm dài lắm mộng, vì vậy mang theo lưỡng nhi tử tranh thủ thời gian chạy trốn. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân thân hình quơ quơ. Hắn vô cùng hối hận, nếu như sớm tu luyện thành chủ đại nhân lưu lại kiếm pháp áo nghĩa, chuyện ngày hôm nay chưa chắc sẽ đến một bước này. Nam Cung Lưu Vân thân hình quơ quơ, giờ phút này thân thể của hắn đã suy yếu tới cực điểm. Nhưng là hắn như trước tiến hướng động phòng chi địa chạy tới. Tự nhiên, đám người kia mục đích không phải hắn, mà là Tô Lạc. Ngắn ngủn một con đường, nếu là ở bình thường, Nam Cung Lưu Vân một cái trong thời gian ngắn cũng đã đến, nhưng là hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, lảo đảo, ngã sắp xuống vô số lần, mới rốt cục đi vào động phòng. Nhưng là giờ phút này động phòng đã bị hừng hực đại hỏa thiêu đốt. Thế lửa hung mãnh, thế không thể đỡ. Nam Cung Lưu Vân song mâu xích hồng muốn nứt, thiếu chút nữa tự một đầu chồng xuống đi. Nam Cung Lưu Vân vung tay lên, một luồng nước từ trong thân thể của hắn bay ra, đánh về phía hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Cùng lúc đó, hắn trọng thương thân thể lại nhanh như thiểm điện giống như bắn về phía bị đại hỏa vây quanh động phòng. Bên trong ngoại trừ đốt cháy hầu như không còn đồ dùng trong nhà, không có cái gì. Nam Cung Lưu Vân khắp nơi đi, vẫn như trước không có phát hiện. Tự nhiên, Nam Cung Lưu Vân trong mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Không có, không có, không có, Tô Lạc Lăng không biến mất không thấy. Đúng vào lúc này, dưới nền đất, một khỏa tiểu tiểu cây giống sinh trưởng ra, cây giống càng lúc càng lớn, rất nhanh tiểu trưởng lão cùng Nam Cung Lưu Vân thân hình không sai biệt lắm. Nam Cung Lưu Vân nhận ra là Tô Lạc biến dị tương tư thụ. Nguyên lai Tô Lạc trước khi làm hai tay chuẩn bị, lại để cho tiểu thần long trốn ở góc giường, do đó cố ý lại để cho Vân Khởi phát hiện. Mà biến dị tương tư thụ tắc thì biến thành một khỏa hạt giống, sâu chôn ở dưới đất. Biến dị tương tư thụ dùng nhánh cây khoa tay múa chân ra hai cái văn tự. Vân Khởi, cái này là trước kia Tô Lạc giáo nó. Vân Khởi hai chữ, đủ để nói rõ hết thảy. Phốc, Nam Cung Lưu Vân tao ngộ trọng thương thân thể, đang nghe tin tức này về sau, một ngụm tràn đầy máu tươi cuồng phun ra đến. Nam Cung đại nhân, cùng sau lưng hắn một đám người, tất cả đều phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Bọn hắn trơ mắt nhìn đạo kia tuấn mỹ tuyệt luân thân ảnh tại trước mặt bọn họ chồng xuống đi. Thánh chủ trưởng lão tranh thủ thời gian xông đi lên, tiếp nhận Nam Cung Lưu Vân, tại bộ ngực hắn chỗ nhanh chóng chọn mấy cái huyệt đạo. Trên thực tế, Man Hoang Lão Tía tại Nam Cung Lưu Vân ngực ấn xuống 7749 đạo trưởng ấn, mà những này trưởng ấn một mực đều tại trái lấy Nam Cung Lưu Vân ra thịt, sau đó xâm lấn đến ngũ tạng lục phủ. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên đau tận xương cốt, nhưng là một mực đều ẩn nhẫn lấy, thậm chí liền ho khan một tiếng đều không có. Thế nhưng mà đang nghe cái này ngập đầu tin tức về sau, hắn dưới sự phẫn nộ, thân hình bại xuống dưới. Giờ phút này, thánh chủ trưởng lão tại trên người hắn liền chút mấy cái. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân trên người đốt cháy tinh hỏa, lại như thế nào đều dập tắt không hết. Bác thân ảnh lảo đảo bò qua đến, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái này bộ dáng, trong nội tâm đại thống tại sao có thể như vậy. Thánh chủ trưởng lão, nhanh van cầu hắn a, lại bị đốt cháy xuống dưới, hắn sẽ chết. Thánh chủ trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, hắn làm sao không nghĩ trì, nhưng hắn căn bản không có biện pháp a, dùng thực lực của hắn, căn bản khống chế không được tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thánh chủ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt phi thường đen tối. Không, ngươi không có khả năng không có biện pháp, nhanh cứu cứu hắn, nhanh cứu cứu hắn. Nếu như tự nhiên trở về, chứng kiến hắn như vậy, hội điên mất. Bác thân ảnh chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia thân đỏ thẫm hỉ bào bị đốt cháy cháy đen, hốc mắt đều đỏ. Ông trời tại sao phải như vậy? Tại sao phải tại hắn hạnh phúc nhất một khắc, lại cho hắn mang đến như vậy hủy diệt? Tô Lạc đến cùng đi nơi nào? Thánh chủ trưởng lão nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, yên lặng nói, trừ phi Dung Vân đại sư, hoặc là thành chủ đại nhân đích thân tới, hoặc là chính hắn chữa trị thân thể, nếu không. Tình huống phi thường không ổn, mà giờ khắc này, Tô Lạc đã bị Vân Khởi bắt cóc đi nha. Trên đường đi hôn mê bất tỉnh, Tô Lạc cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, đợi nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu, dương quang trước nay chưa có tốt. Tô Lạc cảm giác dương chỉ có chút ít chướng mắt, đưa tay che khuất ánh sáng. Tỉnh, Vân Khởi an vị tại Tô Lạc bên người. Mấy ngày nay tới giờ, hắn một mực đều bảo trì cái tư thế này, yên lặng mà thủ hộ tại Tô Lạc bên người, tham lam mà nhìn xem nàng cái này trương lại để cho hắn tim đập thình thịch mặt. Mặc kệ nàng dung nhan như thế nào biến hóa, nàng như cũng là trong lòng của hắn duy nhất lo lắng. Nơi này là chỗ nào? Tô Lạc nhắm mắt lại, nàng vốn không muốn Lý Vân Khởi, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng được biết rõ ràng chính mình hôm nay tình huống, mới có thể suy nghĩ thoát đi sự tình. Tiếp qua một canh giờ, chúng ta sẽ tiến vào ma thành rồi, về sau, ngươi tự ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh ta, chúng ta cùng một chỗ tại ma thành hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt, được không nào? Vân Khởi chăm chú nhìn Tô Lạc, trong đôi mắt dẫn theo một tia chờ mong. Tô Lạc suy cười một tiếng, Vân Khởi, cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. Ta không có sẽ nói với ngươi cười. Vân Khởi nghiêm trang uốn nắn. Vậy ngươi mộng tưởng hão huyền làm có thể thật đẹp, còn bất tỉnh sao? Tô Lạc ngữ khí châm chọc khiêu khích, không lưu tình chút nào. Tự nhiên, chúng ta quan hệ trong đó như thế nào hội như vậy cương? Chúng ta đã từng hạng gì yêu nhau? Chương 2953, bái đường 8+9. Vân Khởi lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Lạc lạnh như băng đánh gãy yêu nhau. Ha ha, ngươi sẽ không quên ngươi từng làm qua những sự tình kia đi à? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Tốt, ngươi nhắc nhở ta. Vân Khởi ánh mắt kiên nghị chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc thấy hắn thật tình như thế, khóe miệng trào phúng ý tứ hàm xúc càng phát ra rõ ràng. Lúc trước ta tại sao lại xuyên việt đến cái thế giới này? Chẳng lẽ trong lòng ngươi một chút cũng không hỗ là dai dứt sao? Vì cái gì ngươi khả dĩ như vậy lẽ thẳng khí hùng chạy tới nói yêu thích ta, sau đó tại ta hạnh phúc nhất một khắc này, đem ta bắt cóc đến tận đây? Vân Khởi, ta không thể giết ngươi, là ta thực lực không bằng ngươi. Bằng không thì, ta tuyệt sẽ không lưu tính mệnh của ngươi. Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi, càng nói càng phẫn nộ. Vân Khởi chạy tới bắt cóc chính mình, Nam Cung Lưu Vân lại không có truy chạy tới, rất rõ ràng hắn bị người ngăn trở rồi, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Tô Lạc càng nghĩ càng lo lắng. Tự nhiên, Vân Khởi nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, nếu như ta nói, đây hết thảy đều là mẹ ngươi thân an bài, hết thảy đều là mệnh vận sai lầm, ngươi tin sao? Tô Lạc cười lạnh quay mặt qua chỗ khác, nói rõ không tin. Vân Khởi cầm chặt Tô Lạc hết sức nhỏ hai vai, bày chính thân thể nàng, bức bách tầm mắt của nàng cùng hắn đối mặt. Vân Khởi nghiêm túc dừng ở Tô Lạc, trong thanh âm dẫn theo một tia tịch liêu cùng đắng chát. Tự nhiên, trở lại cái thế giới này, là của ngươi số mệnh, đã làm cho ngươi trở lại cái thế giới này, tắc thì phải tích lũy vô cùng vô tận oán khí, cho nên khi lúc tại vách núi phía trên, ta mới có thể nhẫn tâm như vậy đối với ngươi. Tô Lạc nguyên bản không tin, nhưng nhìn đến Vân Khởi cái kia chăm chú mà ngưng trọng biểu lộ, trong nội tâm mỗ căn dây cung, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Vân Khởi chứng kiến Tô Lạc đáy mắt hoài nghi, hắn lại thêm lại lệ, theo trong tay áo xuất ra một cái tín vật giao cho Tô Lạc, ngươi xem rồi phía trên dấu hiệu. Đó là Vân Khởi đời trước liền mang theo một con dao găm. Tô Lạc đã từng mượn tới dùng qua. Vân Khởi vận khởi linh lực, đem chủy thủ phía trên một tầng màu đen vật chất xóa đi, lộ ra bên trong nào đó dấu hiệu. Tô Lạc chứng kiến cái kia phía trên dấu hiệu, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng. Cái này dấu hiệu, vậy mà cùng nàng nghiên hoa chủy thủ là giống như đúc. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn nói là sự thật, thật là mẫu thân an bài? Tô Lạc nhớ tới trước khi bạch trạch thế giới, còn muốn khởi bát hoang thần mộ địa đồ. Hơn nữa theo thầy phụ trong lời nói Tô Lạc nghe được đi ra, mẫu thân thật sự đi qua địa cầu vị diện. Cái này, Tô Lạc đồng tử lập tức co rút nhanh, nàng gắt gao trừng mắt Vân Khởi, người có 5 phút đồng hồ thời gian tiến hành giải thích. Tô Lạc muốn biết chính thức chân tướng, nhưng là nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại chính thức ưa thích người là Nam Cung Lưu Vân, bất luận cái gì chân tướng đều dao động không được nàng đối với Nam Cung Lưu Vân cái kia khỏa lửa nóng thiệt tình. Vân Khởi gặp Tô Lạc nguyện ý nghe hắn giải thích, lập tức mở cờ trong bụng, kích động toàn thân run rẩy. 5 phút đồng hồ, đầy đủ hắn giải nghĩa sở rất nhiều chuyện. Nghe nói ngươi sinh ra thời điểm linh hồn bất ổn, lại bị người đuổi giết, cho nên ngươi 3 hồn 7 vía, trong đó 1 hồn 3 phách ở lại đây cái thế giới khác, mà đổi thành bên ngoài 2 hồn 4 phách tất bị dẫn tới địa cầu. Về sau, vì có thể làm cho ngươi trở lại thế giới khác, cũng chỉ có thể dùng một cái biện pháp, cái kia chính là tích lũy oán khí, vô cùng vô tận oán khí, là ngươi trở lại thế giới khác cầu. Lúc ấy, ngươi sinh hoạt hạnh phúc, làm sao có thể tích lũy oán khí? Cho nên khi năm đem ngươi đưa đến địa cầu chính là cái người kia, đã tìm được ta, muốn ta giúp ngươi diễn tuồng vui này, cho nên mới đã có vách núi thượng một màn kia. 5 phút đồng hồ thời gian, đầy đủ Vân Khởi mạch lạc rõ ràng đem chọn cái sự tình cùng Tô Lạc giảng giải một lần. Tô Lạc không chút nghi ngờ Vân Khởi những lời này tính là chân thật, bởi vì nàng biết nói, chuyện cho tới bây giờ, Vân Khởi không cần phải lại lừa gạt nàng. Chỉ là nàng còn có rất nhiều chỗ không rõ. Tô Lạc vuốt ve phần bụng, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Vân Khởi, cho nên, vì để cho ta trở lại thế giới khác, người tự tay giết ta, hơn nữa, đứa bé này. Không, không có hài tử. Vân Khởi chăm chú nhìn Tô Lạc, tự nhiên, giữa chúng ta không có hài tử. Tô Lạc trong giây lát lui về phía sau một bước, đôi mắt lập tức biến lớn. Như thế nào hội không có hài tử? rõ ràng kiểm điều tra ra. Cái này trong nháy mắt, Tô Lạc phát hiện một cái chân tướng miêu tả sinh động. Không có hài tử, người chỉ là dạ dày không thoải mái. Vân Khởi nhìn xem Tô Lạc, trong đôi mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nếu như có thể mà nói, hắn cỡ nào hy vọng có thể cùng tự nhiên có con của mình. Làm sao có thể, Tô Lạc thì thào tự nói mà lui về phía sau một bước. Giữa chúng ta căn bản không có phát sinh quan hệ, người như thế nào lại mang thai con của ta? Vân Khởi cười khổ, cái kia buổi tối, người uống say rượu, cho nên sau khi tỉnh lại ta nói cái gì, người liền tin cái gì. Kỳ thật, có người kia tại, hắn làm sao có thể cho phép ta động thân thể của ngươi? Người kia, Tô Lạc đoán có lẽ tựu là đem hồn phách của nàng đưa đến địa cầu người. Nhưng là, cái này, như thế nào hội, chẳng lẽ hết thảy tất cả đều là đang diễn trò, kể cả chúng ta đã từng, Tô Lạc lung lay sắp đổ, thì thào tự nói, nếu như nói hết thảy tất cả đều là âm mưu, bày kế, đều chỉ là vì tích lũy nàng oán khí, do đó đem nàng đưa đến cái này thế giới khác. Không phải, tự nhiên, chúng ta tình yêu không phải gạt cục, ta là thật tâm yêu ngươi. Vân Khởi kích động cầm chặt Tô Lạc tay, lại phát hiện nàng hai tay lạnh buốt, tự nhiên, tin tưởng ta là thật tâm yêu ngươi, bằng không thì cũng sẽ không biết đi theo, tùy tùng ngươi đi tới nơi này cái thế giới khác. Tô Lạc giơ lên con mắt, chăm chú nhìn Vân Khởi, trong miệng thì thào tự nói, giữa chúng ta không có phát sinh quan hệ. Vâng, cũng không có qua hài tử. Vâng, ngươi vì ta đuổi tới cái này thế giới khác. Vâng, mà ta lại thích người khác. Vân Khởi, mà ở biết đạo cái này chân tướng về sau, ta còn là ưa thích Nam Cung Lưu Vân, một điểm cũng không có nhúc nhích dao động. Tô Lạc chăm chú nhìn Vân Khởi, một chữ dừng lại mà nói, cho nên, ngươi có thể hay không tiễn đưa ta trở lại Nam Cung Lưu Vân bên người. Ta yêu hắn, Tô Lạc. Vân Khởi thanh âm trước nay chưa có cất cao, hắn một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hắn vì để nàng trở lại cái thế giới này, hao tổn tâm cơ, nhưng là kết quả lại là đem nàng đưa đến nam nhân khác trong ngực sao. Không, Tô Lạc là hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngươi đã từng yêu thích ta, nói rõ trên người của ta có người ưa thích tính chất đặc biệt. Tự nhiên, cho dù hiện tại ưa thích không phải ta, không có bằng hữu quan hệ, ta sẽ chờ ngươi, ta biết nói, ngươi về sau hay là sẽ thích được của ta. Vân Khởi vội vàng mà nói, Âu Dương Vân Khởi ngươi nghe, ta hiện tại không thích ngươi, về sau cũng tuyệt đối sẽ không thích ngươi, ngươi làm hết thảy đều là tự mình đa tình một bên tình nguyện. Tô Lạc lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên, một đạo bóng mở hướng nàng cái cổ lưng đánh tới. Tô Lạc chỉ cảm thấy cổ hơi động một chút, sau đó thân thể nàng mềm nhũn, chậm rãi hướng mặt đất ngược lại đi. Vân Khởi cánh tay dài chụp tới, rất dễ dàng liền đem Tô Lạc mềm mại thân thể nhận được trong ngực. Chương 2954, mà thành 1+2. Hắn tuấn mỹ trên dung nhan, một mảnh kiên nghị, thanh âm càng là kiên định, tự nhiên, giữa chúng ta thiếu khuyết chỉ là thời gian. Chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi nhất định sẽ một lần nữa yêu mến ta, nhất định. Hắn nói lớn tiếng như vậy khàn giọng kiệt lực, tựa hồ tại chứng minh cái gì. Nhưng là Tô Lạc ngất đi, không có cái gì nghe được. Đợi Tô Lạc lần nữa khi tỉnh lại, sắc trời đã tối, Tô Lạc bước ra ngồi dậy. Cảnh giác mà nhìn quét bốn phía. Bên ngoài nghe được động tĩnh, cửa két, một tiếng mở, một cái trải lấy hai cái nắm đầu, một thân hồng nhạt so giáp tiểu nha đầu bưng rửa mặt đồ dùng tiến đến, phía sau nàng còn đi theo mười mấy cùng nàng cách ăn mặc giống như đúc tiểu cô nương. Chúng tiểu cô nương nối đuôi nhau mà vào, đem rửa mặt đồ dùng bày đặt tốt, sau đó phía trước nhất cầm đầu tiểu cô nương kia, vẻ mặt tươi cười đi đến Tô Lạc trước mặt. Cô nương, có thể ngủ ngon hả? Bắt đầu rửa mặt hả? Tô Lạc nội tâm rất không bình tĩnh. Bởi vì nàng cơ hồ đoán được nơi này là chỗ nào. Nàng sáng như tuyết đôi mắt lợi kiếm đồng dạng đảo qua những. Này tiểu nha hoàn, a, tiểu nha hoàn nhao nhao lui về phía sau, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tô Lạc tựu là dùng thủ đoạn như vậy, trấn nhiếp rồi đám người kia. Trấn nhiếp rồi, về sau muốn làm sự tình tựu dễ dàng. Tô Lạc đôi mắt lạnh như băng, như tuyết sáng chi kiếm, nơi này là nơi nào. Cầm đầu chính là cái kia đại nha hoàn nói, nô tài đào hỏa, hồi trở lại cô lời của mẹ. Nơi này là ma thành hoàng cung. Vân Khởi là ma quân, nói cách khác, nơi này là Vân Khởi địa phương. Tô Lạc cúi đầu xem, trên người nàng hỏa hồng sắc mai mối đã bị toàn bộ đổi đi, chỉ còn lại có màu xanh nhạt áo sơ mi. Tô Lạc con mắt sắc lóe lên, sắc mặt nghiêm túc, ai cho ta đổi quần áo? Là nô tài, Đào Hỏa vẫn là cười tủm tỉm khuôn mặt, nhìn về phía trên rất thân hòa, ba ngày trước ma quân đại nhân đem cô nương mang về đến, là nô tài giúp cô nương đổi y phục. Lúc ấy trong phòng cũng chỉ có nô tài một người. Tô Lạc gật gật đầu, đứng dậy rửa mặt, Tô Lạc máy móc mà tùy ý các nàng hỗ trợ rửa mặt, nhưng là đầu óc của nàng nhưng vẫn đều tại phi tốc chuyển động tính toán. Hỏi Đào Hỏa thời gian về sau, Tô Lạc phát hiện, khoảng cách nàng kết hôn thời gian, đã qua một tháng. Nói cách khác, trên đường, dùng ma tộc tốc độ nhanh nhất, bọn hắn rõ ràng còn là đi đem gần một tháng lộ trình, như vậy. Ma tộc nơi đóng quân khoảng cách 21 số căn cứ, là bực nào xa xôi. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân hiện tại thế nào, nàng muốn như thế nào mới có thể ly khai cái này ma thành. Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn đầu đau muốn nứt, không có gì tốt đích phương pháp xử lý. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một hồi yên tĩnh. Đào Hỏa mấy cái động tác gia tốc, đem Tô Lạc thu thập lưu loát về sau, sau đó vội vàng rời đi. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu, bằng không thì, sau một khắc, một thân bạch sắc áo bào cao to thân ảnh xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Cặp kia tuấn mỹ dung nhan mang theo sáng lạn cười, trong đôi mắt lóng lánh lấy ngàn vạn tinh huy. Tô Lạc ngồi ở trên giường, mà Vân Khởi cái này từng bước một đi đến Tô Lạc trước giường, ngồi xổm người xuống, cầm chặt Tô Lạc tay. Tô Lạc muốn bỏ qua hắn, nhưng lại phát hiện mình căn bản dẫy dụa không hết. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi, Đào Hỏa các nàng đều phát hiện Vân Khởi đã tới, mà Tô Lạc lại phát hiện không được. Cái này lại để cho Tô Lạc trong lòng có cảnh giác, vì vậy nàng yên lặng vận khởi linh lực, lại phát hiện linh lực của nàng bị đóng cửa. Tô Lạc muốn mở ra không gian, lại phát hiện không gian của nàng cũng bị phong bế rồi. Tô Lạc tức giận trừng mắt Vân Khởi, như vậy phong bế thực lực của nàng, làm cho nàng thành là một tên phế nhân. Âu Dương Vân Khởi hắn đến cùng muốn làm gì vậy? Chống lại Tô Lạc nộ khí rào rạt ánh mắt, Vân Khởi nhẹ nhàng thở dài, hắn cầm chặt Tô Lạc tay, ngửa đầu thâm tình chân thành ngóng nhìn lấy nàng, tự nhiên, người tại sinh khí sao? Âu Dương Vân Khởi, người tại gây cười sao? Tô Lạc sùi cười một tiếng, người phong bế của ta linh khí, phong ấn không gian của ta, người bây giờ ngược lại tới hỏi ta sinh không tức giận. Người bình thường, ai hội không, sinh, khí, tự nhiên, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vân Khởi thanh âm, trước nay chưa có ôn nhu. Ha ha, Tô Lạc hồi trở lại dùng hắn hai chữ cười lạnh. Nghe được Tô Lạc cười lạnh, Vân Khởi đáy mắt dần dần ảm đạm, hắn vuốt ve Tô Lạc mờ u bàn tay. Thả ta ra, Tô Lạc giãy giụa lấy. Không phóng, Vân Khởi đứng người lên, khổng lồ màu đen bóng mờ đem Tô Lạc cả người bao phủ ở. Hắn dưới cao nhìn xuống, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc. Cả đời này, ta cũng sẽ không thả ngươi đi rồi. Ngươi đây là đang vọng tưởng. Tô Lạc không lưu tình chút nào đâm phá hắn tưởng tượng. Vọng tưởng sao? Vân Khởi bỗng nhiên thân hình khẽ động, nháy mắt sau đó, hắn đã đem Tô Lạc áp đến rộng thùng thình mềm mại trên giường, mà chính hắn tắc thì đặt ở Tô Lạc trên người, đem nàng ép tới kín kẽ. Tô Lạc lập tức một cổ máu tươi hướng trên ót cuồng sông mà đi. Âu Dương Vân Khởi, ngươi đứng lên cho ta. Tô Lạc đánh lấy lồng ngực của hắn, nhưng là, lúc này Tô Lạc, một thân linh lực đều bị phong ấn, nàng bây giờ cùng người bình thường không có khác gì. Làm sao có thể đủ dung chuyển quân chủ giai Vân Khởi? Nàng sở hữu tất cả dãy giụa đều là tốn công vô ích. Nhưng mặc dù biết rõ tốn công vô ích, Tô Lạc hay là sử xuất một thân khí lực, không ngừng phản kháng. Vân Khởi gặp Tô Lạc tức giận đến sắc mặt ửng hồng, trong mắt hận ý tràn ngập, trong nội tâm không khỏi mà đau xót. Tự nhiên, chúng ta lúc trước hạng gì yêu nhau, tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này? Vì cái gì? Vân Khởi giữ chặt Tô Lạc tay, đem tay của nàng áp lên đỉnh đầu. Giam cầm ở nửa người trên của nàng. Tô Lạc nhấc chân tựu đi đạp Vân Khởi, nhưng là Vân Khởi dễ dàng dùng một cái chân đem Tô Lạc hai chân ngăn chặn. Kể từ đó, Tô Lạc nửa người trên cùng nửa người dưới đều bị giam cầm ở, nàng chỉ có thể thở phì phì trừng mắt Vân Khởi. Âu Dương Vân Khởi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liền tên mang họ gọi, nói rõ Tô Lạc đã ở vào thịnh nộ biên giới. Tự nhiên, Vân Khởi xanh tại Tô Lạc trên người, cúi người mà xuống, nóng rực khí tức phun tại Tô Lạc bên tai, khí tức hạng gì mập mờ. Tô Lạc mờ u bàn tay gân xanh thình thịch nhúc nhích, chứng minh nàng đã sắp bạo nộ rồi. Vân Khởi chứng kiến Tô Lạc bực này phản ứng, hắn đôi mắt ảm đạm, nhưng là rất nhanh, tựu bay lên hy vọng chi hỏa, hắn tà mị cười lạnh, tự nhiên, ngươi không muốn ta đụng ngươi, nhưng lại cũng phản kháng không được. Nếu như ngươi dám đụng ta sẽ giết ngươi. Tô Lạc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Vân Khởi, trong mắt hận ý lửa giận cơ hồ muốn đem Vân Khởi cháy. Mãnh liệt như vậy hận ý, Vân Khởi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đáy lòng tràn ngập một cổ bi ai. Hắn không biết từ lúc nào lên, Tô Lạc vậy mà đã trong lòng đưa hắn trống rỗng, sau đó tràn đầy nhét toàn bộ đều là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đã bị chết, ngươi đợi không được hắn rồi. Một cổ hận ý theo Vân Khởi đáy mắt bốc lên, hắn ác ý tràn đầy chằm chằm vào Tô Lạc, cười lạnh liên tục, Tô Lạc, đời này, các ngươi đã không có biện pháp gặp lại rồi, ngươi chỉ có thể là của ta. Vân Khởi tựa như nguyền rủa, thật sâu khắc tại Tô Lạc trong đầu. Tô Lạc nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, trong nháy mắt này, ửng hồng rút đi, chỉ còn lại có vẻ mặt tái nhợt. Chương 2955, Ma Thành 3+4. Ngươi nói cái gì? Tô Lạc vô lực nhìn xem Vân Khởi, thì thào tái diễn hắn mà nói. Nam Cung Lưu Vân chết hả? Ha ha ha, đây quả thực là dưới đời này buồn cười nhất chê cười. Cho dù toàn bộ người trong thiên hạ toàn bộ chết sạch, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ không chết. Tiềm lực của hắn đệ nhất thiên hạ, thực lực của hắn tiếu ngạo đại lục, hắn sẽ không chết. Tô Lạc thanh âm bén nhọn vô cùng, Thâm Uyên ác ma thực lực ngươi cũng là biết đến, ngươi cảm thấy Nam Cung Lưu Vân có thể ngăn cản được ba gã Thâm Uyên ác ma công kích. Tô Lạc, ngươi đừng thiên chân. Vân Khởi ánh mắt lạnh như băng, đáy mắt hiện lên một vòng âm tàn. Chỉ có Nam Cung Lưu Vân chết rồi, Tô Lạc mới có thể buông hắn xuống, mới có thể chân chân chính chính thuộc về hắn. Tô Lạc trong nội tâm tuy nhiên vô cùng lo lắng, nhưng là đại não nhưng như cũ đang nhanh chóng chuyển động, nàng lạnh lùng cười cười, ba gã Thâm Uyên ác ma. Vân Khởi, người vậy mà cùng Thâm Uyên ác ma đạt thành hiệp nghị. Vân Khởi không nói gì, tỏ vẻ cam chịu, nhưng là ngươi đừng quên rồi, thành chủ đại nhân tùy thời sẽ xuất hiện, điểm này Thâm Uyên ác ma không có khả năng không biết, cho nên, bọn hắn tuyệt đối không dám giết Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Vân Khởi, lời nói tuy nhiên rất xác định, nhưng là Tô Lạc trong nội tâm không xác định, cho nên nàng chăm chú nhìn Vân Khởi, không buông tha trên mặt hắn là bất luận cái gì một tia cảm xúc thay đổi. Quả nhiên, Vân Khởi đáy mắt hiện lên một vòng ảo não. Bị Tô Lạc bắt đã đến, Tô Lạc nguyên bản căng cứng lấy tâm, tại thời khắc này nhẹ nhàng hạ xuống. Khá tốt Nam Cung Lưu Vân không có chuyện. Bằng không mà nói, Tô Lạc thật sự sẽ không tha thứ chính mình. Nếu như trước ba ngày Nam Cung Lưu Vân chưa cùng nàng chán cùng một chỗ, mà là đi tu luyện nghĩa phụ lưu lại kiếm pháp áo nghĩa, nói không chừng thực lực của hắn đã phóng đại, cũng sẽ không có hiện tại nguy hiểm. Ngươi nói không sai, Nam Cung Lưu Vân cũng không có làm chàng tử vong, bất quá. Hiện tại có chết hay không, cũng không biết. Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, Tô Lạc quay mặt qua chỗ khác, không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Nhưng là Vân Khởi gặp Tô Lạc như vậy lạnh lùng, trong nội tâm lại là một cổ ngọn lửa vô danh xông lên, hắn trong giây lát hướng Tô Lạc trên người chúi xuống. Âu Dương Vân Khởi ngươi cút ngay cho ta, Tô Lạc liều mạng muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng là Vân Khởi rậm rạp chẳng chịt hôn lại như mưa rơi tại Tô Lạc trên mặt rơi, hắn một bên hôn một bên ôn nhu đây này lẩm bẩm, tự nhiên, người hội nhớ lại chúng ta đã từng có nhiều hạnh phúc. Ô ô ô, ta chỉ biết là rất đáng ghét, người nhanh cho ta buông tay. Tô Lạc không ngừng mà giãy giụa, nhưng là hai tay của nàng bị hai tay bắt chéo sau lưng lên đỉnh đầu, hai chân bị cố định trụ, thân thể bị ngăn chặn, căn bản không nhúc nhích được. Đợi Vân Khởi hôn đến Tô Lạc bên môi thời điểm, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý, nàng trùng trùng điệp điệp cắn Vân Khởi bờ môi, mềm mại khóe miệng thoáng cái bị cắn phá, cắn ra một cái máu tươi đầm đìa lỗ máu. Vân Khởi thân thủ vừa sờ, phát hiện một đoàn máu tươi. Hắn chẳng những không có tức giận, đáy mắt chinh phục nhưng trong nháy mắt tăng vọt, hắn trong giây lát hướng Tô Lạc cúi người mà xuống, trong tay càng là dùng sức, một tay lấy Tô Lạc quần áo giật xuống. Xoẹt, một đạo thanh thúy thanh âm, Tô Lạc hồng nhạt váy lập tức bị xé nứt thành mảnh vỡ. Lộ ra bên trong tuyết trắng áo sơ mi, Tô Lạc nguyên bản phẫn nộ đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Nếu như Vân Khởi không quan tâm đã muốn nàng, Tô Lạc thật sự sắp điên mất. Âu Dương Vân Khởi ngươi dừng tay cho ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để cho ta hận ngươi cả đời? Tô Lạc tức giận gào thét, Tô Lạc thanh âm bén nhọn chói tai, Vân Khởi mê ly mà tràn ngập lóa lổ đôi mắt, bị nàng như vậy tê tâm liệt phế vừa gọi, lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem dưới thân Tô Lạc, giờ phút này nàng sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt phẫn nộ giống như phun ra lửa. Vân Khởi siết chặt quyền đầu, hắn thật sự là rất không được lập tức xử lý nàng. Mặc kệ nàng hận không thể, nàng đều là người của hắn, đã có hài tử về sau, có lẽ tự cũng không đã đi ra. Nhưng là, chống lại cặp kia cừu hận ánh mắt, Vân Khởi hít sâu một hơi, đè xuống sở hữu tất cả cảm xúc, từ trên người Tô Lạc đứng lên. Hôm nay không được, còn có ngày mai không được, còn có hậu thiên, Tô Lạc, người trốn không thoát đâu. Vân Khởi dựa vào là rất gần, tại Tô Lạc bên tai nói ra những lời này. Tô Lạc biết nói, nàng bây giờ thực lực bị đóng cửa, có thể giữ được hay không trong sạch toàn bộ bằng Vân Khởi lương tâm. Lúc này, không thể lại chọc giận hắn, nhất định phải trước ổn định hắn, sau đó từ từ đồ chi, đem khôi phục thực lực về sau, suy nghĩ chạy trốn sự tình. Vì vậy, Tô Lạc dốc sức liều mạng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Vân Khởi, người thật sự yêu thích ta sao? Tô Lạc yên lặng nhìn xem hắn, thần sắc chăm chú mà ngưng trọng. Cho tới nay, Tô Lạc đều trốn tránh cái đề tài này, hiện tại khó được chủ động. Vân Khởi trong nội tâm lập tức bay lên vẻ mừng như điên, hắn kích động nhìn Tô Lạc, đương nhiên. Tự nhiên, từ quá khứ đến bây giờ, cùng với tương lai, ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng là ta hiện tại đã không thích ngươi rồi, điểm này ta rất xác định. Tô Lạc như trước đạm mạc mà xa cách, không có tận lực nịnh nọt hắn. Ta biết nói, Vân Khởi cảm xúc sa sút. Sự thật này, những ngày này hắn đã hiểu được. Nếu như ngươi một mặt dùng sức mạnh, ta tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi đổi một loại phương thức truy cầu, hoặc là... Tô Lạc cố ý muốn nói lại thôi. Muốn chạy trốn, đầu tiên phải lừa ở Vân Khởi. Tô Lạc giấu ở trong tay áo kiết nắm chặt ở, móng tay véo tiến trong thịt. Nàng thần sắc tỉnh táo mà khách quan, tựa như đang nói một kiện cùng nàng hoàn toàn không quan hệ sự tình. Nhưng chính là thái độ như vậy, mới khiến cho Vân Khởi tin phục. Nếu như Tô Lạc vừa lên đến tự chuyển biến thái độ, Vân Khởi ngược lại không tin. Cái kia, muốn như thế nào truy cầu ngươi? Vân Khởi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tô Lạc. Cũng không phải ta truy người, ta nào biết được, ta chỉ biết là, ta hiện tại mệt nhọc, muốn ngủ. Tô Lạc nằm hội trên giường, kéo áo ngủ bằng gấm đem chính mình che được cực kỳ chặt chẽ. Vân Khởi ở đâu còn có thể không hiểu Tô Lạc ý tứ. Cái kia tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta. Vân Khởi vốn muốn nói ta ở tại chỗ này cùng ngươi, nhưng nhìn đến Tô Lạc xoay người, sau lưng hướng về phía hắn, hắn lập tức một hồi cười khổ. Ta trước ly khai, có chuyện gì, ngươi chỉ cần phân phó những nha hoàn kia. Vân Khởi cẩn thận nhắn nhủ, Tô Lạc một cái kêu rên đáp lại đều không có. Nhưng là, Vân Khởi nhưng trong lòng thật cao hứng, bởi vì Tô Lạc đáp ứng cho hắn một cái cơ hội, hiện tại, hắn nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này, một lần nữa đem nàng đuổi trở về. Mặc dù Tô Lạc nói rất đúng giả, cái kia cũng không có bằng hữu quan hệ, là chính cô ta cho hắn truy cầu cơ hội. Trong phòng cùng bên ngoài, hai người đều có tâm tư. Vân Khởi đối với đại nha hoàn phân phó, hảo hảo bảo hộ cô nương, nếu như nàng có bất kỳ sơ suất, không chỉ đầu của ngươi, coi chừng ngươi toàn tộc đầu. Tại đối mặt người khác lúc, Vân Khởi không còn có như đối với Tô Lạc để ý như vậy cẩn thận cùng ôn nhu như nước. Ánh mắt của hắn âm tàn mà thô bạo, toàn thân tản ra tàn khốc tuyệt tình sát khí. Phảng phất đến gần hắn quanh thân một trượng trong phạm vi, sẽ trở thành một cỗ thi thể. Không ai dám đối mặt Vân Khởi ánh mắt, cũng không ai dám tới gần Vân Khởi. Đào hỏa trong nội tâm một hồi co rúm lại sợ. Chương 2956, Ma Thành 5+6. Nàng tranh thủ thời gian cho thấy cõi lòng, phù phù một tiếng quỳ xuống, cho dù nô tài chính mình đã chết, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho cô nương mất một cọng tóc gáy. Nhớ kỹ ngươi lời nói, Vân Khởi lạnh như băng vứt bỏ những lời này, sau đó bước nhanh mà rời đi. Tô Lạc tuy nhiên cầm chăn, mền che kín mặt, nhưng là nên nghe được hay là nghe đã đến. Vân Khởi sau khi rời khỏi, Tô Lạc chuyện thứ nhất tựu là kiểm tra tu vi của nàng. Tô Lạc Vân Khởi linh khí, lại phát hiện đan điền rỗng tuếch, một điểm linh khí đều không có. Bởi vì không có linh khí, cho nên không gian căn bản mở không ra, thật giống như lúc trước chưa từng mở ra không gian đồng dạng. Tô Lạc suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng lại một chút cũng không dùng được. Không có linh khí, không có thực lực, như thế nào chạy ra ma tộc, như thế nào trở lại luyện ngục thành. Tô Lạc đơn thủ trèo chống lấy cái cằm, trong đầu nhanh chóng suy tư về. Đúng vào lúc này, Tô Lạc trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Tô Lạc tập trung tư tưởng suy nghĩ đi nghe, ngay từ đầu cái gì đều nghe không được, nhưng đã đến về sau, Tô Lạc lờ mờ có thể phân biệt ra được ngao ngao ngao tiếng kêu. Đây là tiểu thần long thanh âm, Tô Lạc thoáng cái tự nhận ra rồi. Tiểu thần long bị nhốt tại không gian, mà ở Vân Khởi phong ấn xuống, Tô Lạc cùng tiểu thần long liên hệ bị chặt đứt. Bây giờ có thể đủ nghe được tiểu thần long thanh âm, có phải hay không tỏ vẻ, nàng cùng tiểu thần long liên hệ đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Liên, hoa, thảo, liên, hoa, thảo, tiểu thần long thanh âm yếu ớt theo trong không gian bộ truyền đến. Liên hoa thảo, Tô Lạc đôi mắt lập tức sáng ngời. Không gian bị phong ấn thời điểm, Tô Lạc đã hôn mê bất tỉnh rồi, nhưng là tiểu thần long còn tỉnh dậy a, nó đã nói là liên hoa thảo, như vậy, Vân Khởi nhất định là dùng liên hoa thảo chế tác ấn ký đem không gian của nàng phong ấn chặt. Chỉ cần mở ra không gian, linh lực của nàng tựu sẽ từ từ khôi phục. Liên hoa thảo, Tô Lạc nhanh chóng trong đầu suy tư về. Đã có, Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng ngời, âm thầm vỗ tay phát ra tiếng. Nàng nhớ ra rồi, lúc trước sư phụ thiết hạ ba đạo đề mục bái sư khảo hạch thời điểm, nàng cõng rất nhiều sách. Trong lúc này tựu đã từng có đề cập tới, liên hoa thảo chất lỏng, xác thực có phong ấn không gian công năng, mà phá giải liên hoa thảo, tắc thì cần hai loại thứ đổ vật. Một loại là lăng mộc thủy, còn có một loại tựu là không diệp chi mộc. Tô Lạc trong nội tâm một hồi mừng rỡ, lăng mộc thủy nàng có a, ban đầu ở bạch trạch thế giới thời điểm, nàng cầm không ít, hiện tại toàn bộ trồng chất tại trong không gian, đến lúc đó lại để cho tiểu thần long từ trong ngươi bên ngoài dội đi ra là được. Như vậy, nàng tại đây tựu thiếu không diệp chi mộc. Tô Lạc vẻ mặt buồn rầu, nàng muốn như thế nào đạt được cái này không diệp chi mộc. Không diệp chi mộc cùng khô kiệt chi mộc phi thường tương tự, thường nhân dễ dàng lẫn lộn. Không diệp chi không có độc, mà Khô Kiệt Chi không có độc. Khô Kiệt Chi Mộc là luyện chế giặt rửa linh đan trọng cần dược liệu một trong, tiệm thuốc ở bên trong tốn hao giá cao tiễn, đều có thể mua được. Nhưng là không Diệp Chi Mộc, cái này cần phải xem vận khí. Tô Lạc biết nói, Vân Khởi đã có thể sử dụng loại biện pháp này phong ấn không gian của nàng, như vậy hắn cũng nhất định biết nói, không Diệp Chi Mộc cùng Lăng Mộc Thủy có thể phá giải loại này phong ấn. Cho nên, tại đây ma cung chính giữa, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho chính mình có cơ hội tiếp xúc không Diệp Chi Mộc. Vì không đánh rắn động cỏ, Tô Lạc chắc chắn sẽ không tại trong ma cung ra tay, huống chi, nàng bây giờ, một điểm tu vi cũng không có, muốn buổi tối động tay đều không có cơ hội. Đã bên trong không được, cái kia cũng chỉ có thể ra đi xem. Hy vọng lão thiên gia lần này có thể chiếu cố nàng. Tô Lạc một tay vén chăn lên, đứng dậy mà đi. Vừa mở cửa, Tô Lạc tổ chứng kiến ngoài cửa có bốn người trông coi, cầm đầu chính là cái kia gọi Đào Hỏa nha hoàn, hướng Tô Lạc khẽ cười, dáng tươi cười ôn hòa mà thân thiết. Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu, nàng mặc dù không có tu vi, nhưng là đối với nguy hiểm bản năng cảm giác lại không có biến mất. Tại đây tòa phòng ở chung quanh, Minh Trạm canh gác có khu vực 3, dựa theo chỉ ít có 4 phía. Cứ như vậy rậm rạp chằng chịt, một tầng lại một tầng đem nàng bảo vệ. Vân Khởi, che không gian của ta cùng tu vi, lại phái nhiều người như vậy ngày đêm nhìn xem, ngươi cứ như vậy sợ ta chạy trốn sao? Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nàng hướng phía cửa Đào Hồng nói, ta muốn đi ra ngoài. Đào Hồng sắc mặt như trước ôn hòa, nàng hướng Tô Lạc gật gật đầu, cô nương an tâm một chút chớ vội, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Lạc gật gật đầu, quay người bành một tiếng kéo cửa lên. Nàng biết nói, Đào Hỏa đây là hướng Vân Khởi báo cáo đi, rất nhanh sẽ có kết quả, mà Vân Khởi, tất nhiên sẽ để cho nàng đi ra ngoài, cái là bảo vệ người sẽ rất nhiều. Quả nhiên, Tô Lạc đối với Vân Khởi rất hiểu rõ. Hắn không có phái người, mà là tự mình đã tới. Ngươi muốn đi ra ngoài, Vân Khởi bình tĩnh ngóng nhìn lấy Tô Lạc, khóe miệng mang theo khẽ cười, tựa hồ tâm tình rất tốt. Đúng, ta muốn đi ra ngoài dạo phố, ở chỗ này rất buồn bực. Tô Lạc tùy ý khoát khoát tay. Chúng ta thật lâu không có cùng đi ra dạo phố, ta cùng ngươi đi. Vân Khởi mà nói không được xía vào, Tô Lạc biết nói, nếu là muốn đi ra ngoài, nhất định phải cùng Vân Khởi cùng một chỗ. Đã như vậy, đã ngươi như vậy có rảnh, cái kia tốt, đi thôi. Tô Lạc dẫn đầu ra cửa, Tô Lạc cũng không có hy vọng xa vời một lần liền đem không Diệp Chi Mộc tìm được. Cho nên, lúc này đây, Tô Lạc thật là tinh khiết dạo phố, quen thuộc địa hình, quen thuộc ma thành tiệm thuốc bố cục. Theo thành đông đi đến thành tây, lại từ thành nam đi đến thành bắc. Trên đường đi Tô Lạc hào hứng ngẩng cao, trong chốc lát mua cái này, trong chốc lát mua cái kia. Giờ phút này, cùng sau lưng Tô Lạc người hầu, đã có thật dài một chuỗi rồi, trong tay bọn họ tất cả đều mang theo hoặc là bưng lấy thứ đồ vật, mỗi người đều tràn đầy. Ma tộc tiền là nguyên thạch hoa ra một đống lớn, liền mua như vậy một đống lớn vô dụng đồ vật, mặc cho ai đều nói một câu phá sản. Nhưng là Vân Khởi lại cười tủm tỉm cùng Tô Lạc, phảng phất tại làm đời này nhất có ý nghĩa một sự kiện. Mệt mỏi sao, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Vân Khởi ân cần hỏi Tô Lạc. Tô Lạc đã đem cửa thành, địa hình, tiệm bán thuốc, đổ phường, sòng bài đều yên lặng ghi ở trong lòng rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên Tô Lạc rất nữ vương khoát khoát tay, ta mệt mỏi, trở về đi. Vân Khởi vui tươi hớn hở cùng Tô Lạc đi trở về. Ngày hôm sau, Tô Lạc lại nhạc này không kia đi ra ngoài trước Đào Hỏa khẳng định phải đi trước xin chỉ thị Vân Khởi. Vì vậy, Vân Khởi lại vui tươi hớn hở cùng Tô Lạc đi ra ngoài. Ngày thứ ba, Tô Lạc lại nhạc này không kia đi ra ngoài, Vân Khởi lại vui tươi hớn hở cùng. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đã đến ngày thứ bảy thời điểm, Vân Khởi còn chưa nói lời nói, nhưng là Vân Khởi bên người những thuộc hạ kia lại nhịn không được. Bởi vì Vân Khởi không phải một người A, hắn là đường đường ma quân đại nhân, mỗi ngày một ngày kiếm tỷ bạc, cần phải xử lý rất nhiều sự tình, nhưng lại cần tu luyện. Như vậy mỗi ngày chạy tới dạo phố tính toán chuyện gì xảy ra. Vì vậy, đã đến ngày thứ 8, Đào Hỏa lại đây xin chỉ thị thời điểm, vừa vặn gặp được tộc cơ giới tộc trưởng tại báo cáo trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả. Vì vậy, Vân Khởi tự tăng số người 10 cái thánh giai đỉnh phong cường giả đi bảo hộ Tô Lạc. Đã không có Vân Khởi tại bên người, Tô Lạc làm việc đã có thể thuận tiện nhiều hơn. Chương 2957, Ma Thành 7 cộng hôn kỳ 1. Những ngày này, nàng mỗi ngày đều chạy tới tiệm thuốc, cho nên người khác cũng không có sinh nghi. Cho nên, ngày hôm nay, Tô Lạc như thường ngày đồng dạng chạy đến Nghĩa Hợp Đường tiệm bán thuốc, mua đi toàn bộ cửa hàng dược liệu lúc. Đào Hỏa cũng chỉ là bất đắc dĩ xuất ra nguyên thạch, ngoan ngoãn giao hết chướng. Lại để cho người đem những dược liệu này toàn bộ sách trở về, ta luyện dược muốn dùng. Tô Lạc lạnh như băng mà nói, Tô Lạc trong tay mang theo một căn khô kiệt chi thảo, tự như vậy một đường đi một đường vuốt vuốt, mãi cho đến trở lại gian phòng, cũng không có bất kỳ người sinh nghi. Đào Hỏa đi theo Vân Khởi báo cáo, bởi vì Tô Lạc trước khi cũng là mỗi ngày đều muốn dược liệu cho bao tròn, mà Vân Khởi cũng một mực đều cười ha hả nhìn xem nàng hồ đồ. Nàng cảm thấy Tô Lạc tại sông hắn hờn dỗi, mà hắn nguyện ý nuông chiều Tô Lạc cái này da lông ngắn bệnh, cho nên Tô Lạc như thế nào đều không có biện pháp chọc giận Vân Khởi. Hiện tại, Đào Hỏa nếu như thường ngày đồng dạng, đem Tô Lạc hành vi hôm nay hồi báo cho đi lên. Bởi vì Tô Lạc là theo ngày hôm qua giống như đúc hành vi, cho nên Vân Khởi cũng không có sinh nghi, đang nói khởi dược liệu thời điểm, Vân Khởi khẽ chau mày, Khô Kiệt Chi Thảo. Vâng, Khô Kiệt Chi Thảo, Tô Cô Nương nói muốn luyện chế giặt rửa linh đan. Đào Hỏa tình hình thực tế nói, Vân Khởi đôi mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm lạnh như băng, đem Khô Kiệt Chi Thảo tất cả đều mang lên. Vâng, Đào Hỏa trong lòng biết không tốt, vì vậy lập tức tự tay đem sở hữu tất cả Khô Kiệt Chi Thảo tất cả đều hiện lên đưa đến Ma Quân đại nhân trước mặt. Vân Khởi tự mình kiểm tra thực hư qua, đúng vậy, tại đây toàn bộ đều là Khô Kiệt thực thảo, không có một căn là không diệp chi mộc. Tô Cô Nương còn có mang đi, Vân Khởi cảm giác, cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Đào Hỏa gật gật đầu, Tô Cô Nương lúc trở về, trong tay mang theo một căn. Vân Khởi một tay lấy trước mắt Khô Kiệt Chi Thảo đẩy ra, lại định nhãn xem lúc, thân hình của hắn đã xuất hiện tại chỗ rất xa. Mấy hơi thở lập tức, Vân Khởi tự đi tới Tô Lạc tẩm cung. Tại đây, như cũ là trùng trùng điệp điệp gác, Tô Cô Nương có từng đi ra, Ma Quân đại nhân hoành liếc chung quanh, mọi người trong nội tâm sợ hãi, không dám cùng Ma Quân đại ánh mắt của người đối mặt. Thủ vệ chính là cái kia hộ vệ thanh âm rung động nói, Tô Cô Nương trở ra, một mực đều không có đi ra. Vân Khởi thỏa mãn gật đầu, sau đó cửa két, một tiếng đẩy ra, Tô Lạc giờ phút này chính đang tắm, nghe được thanh âm, lập tức tức giận một tiếng, cút ra ngoài. Vân Khởi nghe được khóc như mưa tiếng nước, lập tức ngừng cước bộ, sắc mặt có chút xấu hổ, tự nhiên, là ta. Người càng muốn cút ra ngoài, Tô Lạc mà nói không lưu tình chút nào, cửa giờ phút này là mở ra. Ngoài cửa đám người kia nghe xong Tô Lạc lời này, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trời à, đây chính là bọn hắn cao cao tại thượng, chí tôn vô địch Ma Quân đại nhân, ngày bình thường một ánh mắt quét tới, trái tim của bọn hắn đều muốn bị dọa đến đình chỉ. Vị này Tô Cô Nương có phúc đức năng lực gì, rằng có Ma Quân đại nhân lâu như vậy, Ma Quân đại nhân nếu không tức giận, còn một cái kính dụ dỗ nàng, sợ nàng sinh khí. Hiện tại ngược lại tốt, nàng rõ ràng lối ra quát lớn Ma Quân đại nhân. Đây quả thực là tại tìm chết ga, bọn hắn đều dùng chờ mong ánh mắt ngóng nhìn của bọn hắn Ma Quân đại nhân, tranh thủ thời gian hạ lệnh xử phạt a. Nhưng là bọn hắn Ma Quân đại nhân, giờ phút này lại xấu hổ sờ sờ cái mũi, hướng về phía nội thất, bất đắc dĩ chung mang theo một nụ cười khổ, ngươi chậm rãi giặt rửa, không nóng nảy, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vân Khởi ánh mắt đảo qua chung quanh, rất nhanh tự chứng kiến một đoạn khô bại tiểu trà cây tùy ý nhét vào trên bàn trang điểm, tiểu trà cây đã bị bẻ gãy một mảng lớn. Hẳn là một đường đi một đường gãy, gãy tới. Hôn kỳ một, Ma Quân đại nhân cúi đầu xem lúc, quả nhiên thấy trên mặt đất có một đoạn ngắn trà cây. Đây là Khô Kiệt Chi Mộc, mà không phải Không Diệp Chi Mộc. Ma Quân đại nhân đem tiểu trà cây một lần nữa thả lại đến trên bàn trang điểm, sờ sờ cái mũi, yên lặng rời đi. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, thủ hộ ở chung quanh minh vệ cùng ám vệ, giờ phút này tất cả đều ngốc núc ních xem của bọn hắn Ma Quân đại nhân bóng lưng. Như thế nào khả dĩ như vậy? Ma Quân đại nhân đối với tất cả mọi người sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình, ai dám nhiều liếc mắt nhìn, cái kia lập tức tựu là đầu người rơi xuống đất a. Thế nhưng mà vị kia Tô Cô Nương, nàng rõ ràng khả dĩ như vậy trách cứ Ma Quân đại nhân rõ ràng còn liền hừ đều không có hừ một chút, còn cười khổ mà sờ lên cằm. Một màn này, quả thực lại để cho đám người kia ngã toái trên đất cái cằm. Từ đó về sau, bọn hắn đối với Tô Lạc thủ hộ lại càng phát nghiêm mật. Không dám có mảy may lười biếng, hơn nữa tại Tô Lạc trước mặt, liền một câu chửi thề cũng không dám thở gấp. Đắc tội Ma Quân đại nhân còn có một tia mạng sống cơ hội, nhưng là đắc tội Tô Cô Nương, Ma Quân đại nhân tuyệt đối giơ tay chém xuống, mọi người tựu đầu người rơi xuống đất. Đương nhiên những điều này đều là nói sau, Vân Khởi cầm đi chi kia Khô Kiệt Chi Mộc, lặng yên rời đi. Mà giờ khắc này, nhà tắm công cộng ở trong, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng khẽ cười. Nếu như Vân Khởi vào lời nói, có thể phát hiện Tô Lạc giờ phút này quần áo nguyên vẹn, ở đâu có tắm rửa qua dấu vết. Trên thực tế, Tô Lạc căn bản cũng không có tắm rửa, nàng sở dĩ đứng ở phòng tắm, làm ra một bộ tắm rửa biểu hiện giả dối, chính là vì lừa bịp Vân Khởi. Vân Khởi linh thức khả dĩ lập tức nhìn quét cả cái gian phòng, nàng chỉ có làm bộ tắm rửa, mới có thể né tránh hắn linh thức nhìn quét. Cho nên Tô Lạc mới chọn phòng tắm một chỗ như vậy. Giờ phút này, bên hồ tắm duyên, một đoạn không diệp chi mộc đang lẳng lặng mà nằm ở cái kia. Tô Lạc trắng nõn như ngọc tay cầm khởi không diệp chi mộc, khóe miệng chứa đựng một vòng thực hiện được cười lạnh. Việc này không nên chậm trễ, miễn cho phức tạp, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là lợi dụng không diệp chi mộc đem không gian mở ra. Vân Khởi không phải người ngu, trái lại, hắn rất thông minh, cho nên nhất định phải lập tức đem chuyện này xử lý. Tô Lạc cùng Tiểu Thần Long có một tia yếu ớt liên hệ, trải qua tốt một hồi câu thông, mới rốt cục đem ý của nàng truyền đạt cho Tiểu Thần Long. Tiểu Thần Long lại trải qua tốt một hồi tìm kiếm, rốt cuộc tìm được kho thuốc ở bên trong lăng mộc thủy. Chuẩn bị xong, ta theo một đếm tới ba thời điểm, người giảng lăng mộc thủy dội đến cánh cửa không gian lên, ngàn vạn nhớ kỹ. Tô Lạc dặn dò Tiểu Thần Long, ngao ngao ngao, Tiểu Thần Long tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Mà Tô Lạc bên này, nàng đem không diệp chi mộc bên trong đích chất lỏng, từng điểm đè ép đi ra, sa sút đến trong thùng. Tô Lạc không biết là, lúc này Vân Khởi đã phục hồi tinh thần lại rồi, hắn quay người tựu đi trở về. Sự tình như thế nào hội trùng hợp như vậy? Hắn đi thời điểm, vừa vặn Tô Lạc tại trong bồn tắm. Nàng không phải e sợ cho tránh không kịp sao? Lại làm sao có thể hội? Vân Khởi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì vậy, tốc độ tựa như tia chớp bay trở về. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại làm cuối cùng cố gắng. Đợi sở hữu tất cả không diệp chi mộc chung chất lỏng bị đè ép đi ra về sau, nàng bắt đầu hơn. 1, 2, 3, cửa ra vào, hộ vệ bọn thị nữ chính khom người nói, Ma Quân đại nhân. Mà giờ khắc này, phòng tắm ở trong, Tô Lạc phát hiện mình lúc trước mang theo long giới chỉ cái kia cả ngón tay, đang tại phát ra mãnh liệt biến hóa. Nguyên bản xanh miết như ngọc tay phải ngón trỏ, giờ phút này giống như bị lửa than nung đỏ đồng dạng, đỏ ao một mảnh. Chương 2958, hôn kỳ 2+3. Theo sát lấy, tự bộc phát ra một đạo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang. Tô Lạc biết nói, không gian của nàng mở ra. Hơn nữa, nàng cũng biết, Vân Khởi đã tại cửa ra vào. Tô Lạc lập tức không nói hai lời, lập tức đem bên người công cụ tất cả đều thu vào không gian, đem dấu vết bôi không còn một mảnh. Mà đúng lúc này hậu, cửa két, một tiếng mở ra, mà Tô Lạc, chính khoác trên vai y đi ra, tóc ướt sũng, tựa hồ vừa bị nước thấm vào qua. Tô Lạc chứng kiến Vân Khởi, lập tức trong mắt hiện lên một đạo tức giận, Âu Dương Vân Khởi ngươi chuyện gì xảy ra? Biết rõ đạo ta đang tắm, còn một chuyến đến. Chỗ của ngươi rất giỏi a, hiểu không hiểu cái gì gọi là gõ cửa. Tô Lạc rất tức giận, chỉ trích rất nghiêm trọng. Vân Khởi cảm giác lực dò xét qua phòng tắm, hết thảy như thường, cũng không có hắn trong tưởng tượng không diệp chi mộc. Vân Khởi biết nói, lần này thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Nguyên bản Tô Lạc tự nhìn hắn không vừa mắt, hiện tại lại gây nàng để ý, ai? Vân Khởi vội vàng cho Tô Lạc chịu tội, Tô Lạc lạnh như băng cười nhìn xem hắn, bồi cái gì không đúng vậy a, đường đường Ma Quân đại nhân, làm gì cho ta một cái phế vật chịu tội à? Tự nhiên, Vân Khởi chứng kiến Tô Lạc tự xưng phế vật, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Chẳng lẽ không phải, ta hiện tại thế nhưng mà tay trói gà không chặt, tùy tiện đến một người đều có thể dễ dàng một chưởng chụp chết ta, như vậy không xưng là phế vật, còn có ai là phế vật? Tô Lạc sáng trong đôi mắt lòe lòe mà nhìn xem Vân Khởi. Mắt của nàng con mắt sáng quá, sáng hắn không dám đối với xem. Đợi qua một thời gian ngắn, ta sẽ cởi bỏ ngươi phong ấn. Vân Khởi quay mặt qua chỗ khác, thanh âm cũng phóng thấp. Qua một thời gian ngắn, lại là lúc nào? Tô Lạc hùng hổ dọa người. Chờ chúng ta kết hôn, Vân Khởi càng là không dám cùng Tô Lạc đối mặt. Kết hôn, Tô Lạc thanh âm lập tức cất cao, nàng khó có thể tin trừng to mắt. Âu Dương Vân Khởi, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là kết hôn? Sự tình đã thẳng thắn đến mức này, Vân Khởi cũng không có gì hay giấu giếm được rồi. Hắn chăm chú nhìn Tô Lạc, thâm tình chân thành nói, 7 ngày sau, chúng ta là được thân, ừ. Ừ cái đầu của ngươi, ai với ngươi kết hôn rồi? Vân Khởi ngươi đã đáp ứng ta đấy, sẽ cho thời gian của ta, cũng một lần nữa truy cầu ta đấy. Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, nàng chính là vì tranh thủ thời gian, cho nên mới giả ý bị Vân Khởi truy cầu, hiện tại hắn rõ ràng chạy tới nói với nàng, 7, thiên. Về sau, thành, thân. Ta cho ngươi thời gian, cũng một lần nữa truy cầu ngươi, những này khả dĩ phát sinh ở hôn về sau, cho nên cái này không mâu thuẫn cũng không xung đột. Vân Khởi đâu ra đấy trả lời Tô Lạc vấn đề. Trước mắt, Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, mà Vân Khởi tắc thì khí định thần nhàn. Cuồn cuộn lăn, ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Tóm lại ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi, tuyệt, đúng, không, hội. Tô Lạc thở phì phì đem Vân Khởi xô đẩy đi ra ngoài. Vân Khởi trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ. Hắn biết đạo Tô Lạc hội phản đối, nhưng là không nghĩ tới như thế kịch liệt, chẳng lẽ trong lòng của nàng. Thật không có dù là một điểm vị trí của hắn sao? Bành, đem Vân Khởi không lưu tình chút nào đẩy đi ra về sau, Tô Lạc thở phì phì, trùng trùng điệp điệp, đóng cửa lại. Vân Khởi không có lập tức đi, hắn đứng ở ngoài cửa, hai tay giao phó tại sau lưng, bạch sắc cẩm bào vạt áo tùy phong vũ động, phần phật sinh phong. Hắn đáy mắt hiển hiện từng đạo phức tạp cảm xúc, cuối cùng, chỉ còn lại có một vòng kiên định, tự nhiên, chúng ta nhất định muốn kết hôn. Sau đó, hắn bước nhanh ly khai, ngoài cửa mọi người tuy nhiên thân thể thẳng tắp, đại khí không dám ra, nhưng là nội tâm lại cả đám đều ngao kêu gào. Trời ạ, mà quần đại nhân muốn kết hôn một nhân loại phế vật, cái kia phế vật rõ ràng còn không đáp ứng. Còn đem ma quân đại nhân đẩy đi ra, càng làm cho người khó có thể tin chính là, ma quân đại nhân vậy mà cũng không tức giận, còn càng thêm kiên định muốn kết hôn tâm tư của nàng. Cái này hay là đám bọn hắn nhận thức chính là cái kia sát phạt quyết đoán lãnh khốc vô tình ma quân đại nhân sao? Không nói ngoài cửa thủ hộ người như thế nào nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này, trong môn Tô Lạc thật sự là lửa giận xông lên đầu. Âu Dương Vân Khởi, hắn rõ ràng dám cường lấy nàng. Tô Lạc rất rõ ràng, nếu như nàng không có khôi phục thực lực, dùng một người bình thường thể chất, tuyệt đối là tùy ý Vân Khởi bài bố. 7 ngày, nàng chỉ có 7 ngày thời gian chạy trốn. Tô Lạc nắm chặt quyền đầu. Hiện tại thời gian, nàng đã lãng phí không dậy nổi rồi, có thể khôi phục bao nhiêu thời gian, đều xem cố gắng của mình. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, nàng tại chỗ ngồi xếp bằng, lâm vào tu luyện chính giữa. Không gian phong ấn bị mở ra, bên trong dược liệu tự nhiên đều có thể dùng, nhưng lại có sư phụ cho nàng lưu lại đan dược. Tô Lạc bắt một khỏa hoàng cấp tụ linh đan ném vào trong miệng. Đã có hoàng cấp tụ linh đan về sau, Tô Lạc khôi phục thực lực tốc độ tự sâu sắc gia tăng lên. Cùng lúc đó, vì không cho người ở phía ngoài cảm ứng được bên trong linh khí chấn động, Tô Lạc thân thể dứt khoát tự nằm ở trên giường ngủ ngon. Mà linh hồn của nàng tắc thì nhanh chóng bay vào không gian, tiến hành tu luyện. Không gian thời gian so ngoại giới muốn suốt nhiều hơn gấp 10 lần. Cho nên, Tô Lạc thời gian khó khăn lắm đủ. Ngày đầu tiên, thân thể cái phá rất nhỏ một chút. Ngày hôm sau, thân thể bị phong ấn chỗ miệng vỡ biến lớn. Ngày thứ ba, đã có quyền đầu lớn như vậy. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Từ vừa mới bắt đầu, chậm rãi gia tăng linh lực, càng về sau, Tô Lạc khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, quả thực là càng ngày càng tăng. Tô Lạc vốn là quân chủ nhất tinh, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, lần này phong ấn không gian cùng linh lực, đối với Tô Lạc trợ giúp rõ ràng lớn như vậy. Đem làm nàng khôi phục đến đỉnh phong thực lực lúc, vậy mà trọn vẹn tấn chức 2 vì sao. Nói cách khác, hiện tại Tô Lạc đã là quân chủ 3 sao rồi. Suốt quân chủ 3 sao a, cái này thật có thể nói là nhân họa đắc phúc. Đã có thực lực như vậy, Tô Lạc chạy trốn thì càng có lòng tin. Nhưng điều kiện tiên quyết là không nên bị Vân Khởi phát hiện. Tô Lạc đông tìm xem tây tìm xem, thật đúng là làm cho nàng đã tìm được một đồ tốt. Vẫn còn nhớ rõ lúc trước tranh giành Du Long bảng thời điểm, Bắc Thần Ảnh đưa Tô Lạc một quả ngọc bội, này cái ngọc bội có thể che giấu tu luyện giả tu vi. Lại để cho người nhìn về phía trên, như không hề thực lực người bình thường. Hiện tại Tô Lạc chính cần này cái một cái bảo bối, làm cho nàng nhìn về phía trên. Như trước như một điểm linh lực đều không có người bình thường. Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, Vân Khởi, mà ngay cả ông trời đều đứng tại ta bên này. Bởi vì trong không gian thời gian so ngoại giới nhiều gấp bội, cho nên khi trong không gian đi qua 60 ngày lúc, ngoại giới mới đi qua 6 ngày. Ngày mai, tự là ngày thứ 7 rồi, thì ra là Tô Lạc cùng Vân Khởi kết hôn thời gian. Mỗi ngày, Vân Khởi đều đến Tô Lạc tiểu viện, rất xa đứng đấy, lẳng lặng nhìn cái này tòa sân nhỏ. Dù cho không có gặp mặt, nhưng là biết đạo nàng tựu ở bên cạnh hắn, Vân Khởi nội tâm cũng là vô cùng điềm mật, ngọt ngào cùng hạnh phúc. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn cùng Tô Lạc kết hôn sau hội có mấy cái đáng yêu tiểu hài tử, tại đây trong sân chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ, Vân Khởi một thói quen lạnh như băng trên mặt cũng hiện ra một vòng tiêu ý. Tô cô nương, Vân Khởi hỏi đại nha hoàn Đào Hỏa, những ngày này đều là Đào Hỏa tại chiếu cố Tô Lạc, cho nên tình huống chỉ có nàng quen thuộc nhất. Chương 2959, hôn kỳ 4+5. Tô cô nương đang ngủ, Đào Hỏa thành thật trả lời, còn đang ngủ, Vân Khởi đôi mắt hiển hiện một vòng hồ nghi, cái này đã ngày thứ 6, ngay từ đầu nghe được Tô Lạc đang ngủ, Vân Khởi cho rằng Tô Lạc đang giận lẩy, cho nên một mực từ nào đó hắn muốn, 7 ngày sau, nàng tổng hội gả cho hắn, đến lúc đó nàng cũng tự nhận mệnh. Nhưng là, một ngày lại một ngày, Tô Lạc một mực đều đang ngủ, cái này, tựa hồ có chỗ nào không đúng, Tô cô nương một mực đều không có dùng bữa. Đào Hỏa lại bỏ thêm một câu, Vân Khởi sắc mặt lập tức tối sầm, như thế nào khả dĩ không ăn cơm, nàng bây giờ không phải là quân chủ giai cường giả, mà là một gã một chút thực lực đều không có người bình thường, không ăn cơm sao được. Chẳng lẽ nàng đây là đang tuyệt thực tỏ vẻ kháng nghị. Vân Khởi càng muốn, trong lòng vượt bất an. Bành, cửa bị một đôi thon dài như ngọc mạnh tay trọng đẩy ra. Tô Lạc giờ phút này vừa mới đeo tốt cái kia miếng có thể ẩn tàng tốt thực lực ngọc bội, Vân Khởi tựu vào được, tình huống thật sự là hung hiểm. Ngươi tới làm gì? Tô Lạc uy hiếp nhìn hằm hằm hắn. Tự nhiên, ngày mai, ngươi tựu muốn gả cho ta. Vân Khởi đứng tại Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống ngóng nhìn lấy nàng, ngón tay thon dài khơi mào Tô Lạc cái cằm. Tô Lạc vô ý thức tựu đẩy ra hắn móng vuốt, nhưng là nhớ tới nàng hiện tại không có lẽ bạo lộ thực lực, Tô Lạc cưỡng ép nhịn xuống. Gả cho ngươi, ngươi nằm mơ. Tô Lạc cười lạnh, tự nhiên, không muốn choáng váng, ngươi bây giờ căn bản phản kháng không được, ngươi chỉ có gả cho ta một con đường. Vân Khởi tận tình khuyên bảo, ai nói chỉ có một con đường, còn có một con đường ngươi đã quên sao? Tô Lạc đứng lên, tới gần Vân Khởi, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nỉ non, tuy nhiên trốn không thoát đi, nhưng là muốn tự sát, lại có rất nhiều biện pháp. Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, rất nhu, như lông vũ đồng dạng bay bổng mà rơi xuống Vân Khởi trong lòng, lại hù dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Vân Khởi gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt có phẫn nộ, cũng có sợ hãi, ngươi tại uy hiếp ta. Ngươi đều có thể bắt buộc ta, vì sao ta không thể uy hiếp ngươi? Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn như thế nào? Vân Khởi biết không có thể lại bức Tô Lạc rồi, nàng tính tình liệt, không có chuyện gì là làm không được. Hôn kỳ hủy bỏ, Tô Lạc lạnh như băng mà nói, không được, chúng ta phải kết hôn. Điểm này, Vân Khởi không được xía vào. Như vậy, Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Vân Khởi. Muốn ta cam tâm tình nguyện gả ngươi, cũng không phải là không thể được, chỉ cần đối với ta công bình. Có ý tứ gì? Vân Khởi đôi mắt híp lại mà bắt đầu, đáy mắt đã có một vòng tung tăng như chim sẻ vui mừng. Bởi vì Tô Lạc nói, cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Ngươi phong ấn tu vi của ta, nhưng là chính ngươi lại hoàn hảo không tổn hao gì, vì công bình để đạt được mục đích, ngươi cũng phải phong ấn ngươi tu vi của mình. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đương nhiên, ngươi còn có loại thứ hai lựa chọn. Tựu là đem của ta phong ấn cởi bỏ. Vân Khởi nhìn xem Tô Lạc con mắt, hắn nhìn ra được, Tô Lạc tuy nhiên đang cười, nhưng là nàng là rất nghiêm túc. Nhất định phải như vậy. Vân Khởi cười nhìn xem Tô Lạc, phải, Tô Lạc rất kiên định gật đầu, ta phong ấn tu vi, ngươi tựu cam tâm tình nguyện cùng ta kết hôn. Vân Khởi ánh mắt sáng như tuyết, thẳng thấu nhân tâm. Đây là chứng minh ngươi yêu phương thức của ta một trong. Tô Lạc tránh nặng tìm nhẹ, tốt, Vân Khởi ngón tay tại hắn trên thân thể mình điểm nhẹ. Rất nhanh, tự phong ấn hắn tu vi của mình, hiện tại, hai người chúng ta mọi người đi theo hiện đại giống nhau, thật là có một loại đã lâu quen thuộc cảm giác a. Vân Khởi cảm khái nói, ngươi thật sự phong ấn sao? Tô Lạc tại trên người hắn đông đâm đâm, tây nhìn xem. Vân Khởi cười tủm tỉm nhìn xem nàng, lo lắng sao? Ngươi khả dĩ tự mình động tay nha. Tô Lạc khó được không có đề phòng hắn, giờ phút này hào khí phi thường nhẹ nhõm, cho nên cho Vân Khởi đã tạo thành một loại ảo giác. Hắn ngóng trông một khắc, trông mong lâu như vậy, ngày mai mới sẽ tự động cởi bỏ. Tô Lạc cau mày, nếu như này trong đó, có người gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy có như vậy khả năng sao? Vân Khởi cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, duy nhất muốn gây bất lợi cho ta người chính là ngươi rồi. Bất quá, ngươi bây giờ cũng là không có linh lực, ngươi hay là đánh không lại ta đấy, tiểu nha đầu. Tô Lạc đi đến Vân Khởi sau lưng, tại Vân Khởi nhìn không tới góc độ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Hoàn toàn không có linh lực sao? Vậy cũng chưa hẳn a. Tô Lạc vừa rồi đã kiểm tra rồi, Vân Khởi trên người tu vi quả thật bị phong bế, muốn tự động cởi bỏ, phải đợi đến ngày mai cái lúc này. Đương nhiên, nếu có thực lực mạnh hơn hắn đại người đến cởi bỏ phong ấn, đó cũng là rất nhanh. Chỉ là, ma tộc còn có so ma quân đại nhân cường đại hơn tồn tại sao? Đúng rồi, giúp cho ngươi mấy cái thâm uyên ác ma. Tô Lạc phải đem cái này chuyện trọng yếu đánh nghe rõ ràng, bằng không mà nói. Nàng bên này vừa chạy đường, bên kia thâm uyên ác ma một truy, đã có thể đi không được gì. Hơn nữa, bị bắt sau khi trở về, trông coi thế tất càng phát ra nghiêm mật, Vân Khởi dưới sự giận dữ nói không chừng liền trực tiếp kéo nàng gạo nấu thành cơm. Cho nên, thận trọng từng bước, xếp đặt thiết kế thỏa đáng, không thể có chút sai lầm. Ngươi nói man hoang ba phụ tử, Vân Khởi đắm chìm tại đây dễ dàng cùng hài trong không khí, nói với Tô Lạc lời nói cũng không có giữ lại, hợp tác sau khi hoàn thành, bọn hắn bắt được thù lao. Tự lo tu luyện đi, ngươi muốn tìm bọn hắn. Cũng không phải không được, bất quá cần phải thời gian. Bao lâu thời gian, Tô Lạc hỏi, 7 ngày, Vân Khởi tính ra dưới thời gian, nếu như bọn hắn không có đắm chìm tại tu luyện lĩnh ngộ ở bên trong, 7 ngày có thể liên lạc với, ngươi có việc tìm bọn hắn. Đương nhiên là có a, Tô Lạc đương nhiên mà nói. Chuyện gì, Vân Khởi cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên là ủy thác nhiệm vụ a, ngươi có thể ủy thác nhiệm vụ, vì cái gì ta không được. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Nhiệm vụ gì? Vân Khởi nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt thoáng ánh lên hiểu rõ tiêu ý. Ngươi không phải đã đoán được sao, còn hỏi. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, đã ngươi có thể ủy thác bọn hắn đem ta đã nắm đến, ta đây cũng có thể ủy thác bọn hắn đem ta cứu ra đi. Tự nhiên, như vậy đương nhiên thẳng thắn không tốt lắm đâu. Vân Khởi sủng nịch nhìn xem Tô Lạc, nàng không che giấu chút nào nàng phải ly khai nghĩ cách, chẳng lẽ nàng tự một chút cũng không cân nhắc tâm tình của hắn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta làm bộ thật cao hứng rất vui mừng với ngươi kết hôn sao? Cái này là ngươi muốn đấy sao? Tô Lạc rất không khách khí hỏi lại, mặc dù là làm bộ vui mừng, cũng là vui mừng. Vân Khởi thở dài, thế nhưng mà, ngươi liền làm bộ đều không muốn sao? Trong lúc nhất thời, hào khí tựa hồ có chút cứng lại. Vân Khởi đứng dậy, tự nhiên, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn sau rất nhanh sẽ có hài tử, đến lúc đó. Ngươi sẽ không có ly khai ta, ngày mai bái đường thành thân, còn có một chút quá trình dưới đường đi đến sẽ rất mệt mỏi, ngươi bây giờ là người bình thường thể chất, nghỉ ngơi thật tốt ha. Ngươi yên tâm, về sau ta không bao giờ nữa hội miễn cưỡng ngươi làm không muốn sự tình, như vậy một lần,